Ba tiếng oanh minh vang lên, ba bóng người rời vào trong bạo loạn linh hải, mỗi tên đệ tử hạch tâm phân biệt ăn một quyền của Kiệt Sâm, tất cả giống như chó chết bay xuống biển, trong miệng phun máu tươi đầy trời, toàn thân không ngừng run rẩy cùng run run, sau đó hôn mê chìm vào trong bạo loạn linh hải. Một kích này của Kiệt Sâm, xương cốt trên người của ba người bọn họ đứt gãy rất nhiều, các nơi trên người có miệng vết thương vô cùng khủng bố, nhìn thì đáng sợ, nhưng kỳ thật chỉ cần nằm trên giường chữa trị 2 tháng là khỏi, so với Hắc Liệt còn tốt hơn rất nhiều, về phần Già Mã cùng Phổ Tư Kim hai người, phải nói là vết thương nhẹ mà thôi. Kiệt Sâm mở nắm ngón tay ra, một cổ hấp lực cường đại phóng thích ra ngoài, lập tức đem ba người kia hút lên không trung, đồng thời Kiệt Sâm cũng hút lấy Giả Mã cùng Phổ Tư Kim hai người đang ở trên hóa thần đảo lên, vừa dùng lực hai người cũng bị Kiệt Sâm cầm trong tay. Kiệt Sâm mặt không biểu tình, mang theo 6 người này, lập tức bay về Thiên Không Thành. Thiên Không Thành, Hạch Tâm Điện, bây giờ là giờ ngọ, là thời khắc an nhàn nhất trong ngày, rất nhiều đệ tử Hạch Tâm nhàn rỗi đều ưa thích vào giờ này tụ tập tại Hạch Tâm Điện quan sát nhiệm vụ mới của mỗi ngày, sau đó nghe ngóng tin tức từ nhau. Cho dù bên trong điện hay bên ngoài quảng trường, đều có không ít đệ tử đang trao đổi với nhau, các ngươi có nghe nói hay không, Ngả Trạch Lạp Tư sư huynh, rốt cục vào một tháng trước đã tu luyện phần thiên khiếm thể quyết tới đại thành, nghe đồn hắn phủ đệ của hắn nằm ở Nhật Phong, thời điểm đại thành thiên địa biến sắc cả ngọn núi đều bị đại hỏa bao phủ kéo dài không thôi. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói, hơn nữa nghe nói Ngả Trạch Lạp Tư sư huynh cũng muốn trùng kích lên bát giai trung cấp đế linh sư, vốn Ngả Trạch Lạp Tư sư huynh là cường nhân trên linh dược bảng, chỉ sợ lần này thực lực còn mạnh hơn nữa. Đúng vậy, Ngả Trạch Lạp Tư sư huynh, đúng là thiên tài, ta nhớ được 2 năm trước hắn đã từng trùng kích lên bát giai trung cấp đế linh sư, nhưng thất bại, lần này hậu tích bạc phát, xác suất thành công thật lớn, đến lúc đó một khi trở thành bát giai trung cấp đế linh sư, nhất định sẽ bỗng nhiên nổi tiếng. Linh dược sư tháp Hạch Tâm Điện của chúng ta vào nửa năm sau sẽ cử hành thi đấu linh dược bảng, sẽ sắp xếp lại, hơn nữa còn cạnh tranh thảm thiết hơn trước, bởi vì thiên tài trước 20 danh sẽ đại biểu linh dược sư tháp cùng linh sư tháp chúng ta, 4 đại đế quốc cùng với 3 thành thiên tài cùng nhau thí luyện, tất cả mọi người phải tranh một suất vào tay. Trước 20, đây là thứ tự không dễ dàng đạt tới, sắp xếp phía trên, không ai không phải nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, tất cả đều là yêu nghiệt kinh thiên, không phải chúng ta có thể sánh vai, đúng thế. Ngả Trạch Lạp Tư sư huynh là nhân vật gì chứ, hôm nay cũng chỉ miễn cưỡng đứng trên linh dược bảng, xếp hạng 41 danh, chỉ kém 9 tên người đã rớt ra ngoài, hôm nay tuy luyện phần thiên khiếm thể quyết đại thành, nhưng là muốn trùng kích trước 20, rất khó khăn, đương nhiên, nếu như hắn có thể tại nửa năm này tấn cấp bát giai trung cấp đế linh sư, vậy có nắm chắc nhất định. Thiên tài xuất hiện lớp lớp AH, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, chỉ có thể phụ trợ những người này mà thôi, bọn họ mới thật sự là thiên tài đỉnh cấp trên đại lục này, chính là người trưởng quản đại lục trong tay. Ai có thể có biện pháp nào đâu, tài nghệ không bằng người AH. Đệ tử Hạch Tâm Điện tại Thiên Không Thành, Hạch Tâm Điện rất nhiều đệ tử đều nghị luận nhau nhau, gần đây chuyện trọng yếu nhất trong Thiên Không Thành chính là sắp xếp linh dược bảng vào nửa năm sau, bởi vì điều này đại biểu cho danh ngạch linh dược sư tháp tham gia thí luyện đại lục. Các đệ tử đều dốc sức mà làm, những đệ tử không thể tiến vào linh dược bảng thì cố gắng hơn, mà một ít cao thủ trên linh dược bảng thì muốn tiến thêm một bước, thậm chí còn tranh thủ cơ hội bước vào danh ngạch 20 người. Thiên Không Thành trong 2 tháng nay, chuyện oanh động nhất chính là Ngả Trạch Lạp Tư tu luyện phần thiên khiếm thể quyết đại thành, chuẩn bị trùng kích bát giai trung cấp đế linh sư, làm cho rất nhiều đệ tử hâm mộ, lại ghen ghét lại hung ác. Tại Thiên Không Thành, bát giai cấp thấp đế linh sư là nhân vật cao tầng trung kiên của linh dược sư tháp, bình thường đều bài danh trên linh dược bảng, nhưng thứ tự không cao, nhưng bát giai trung cấp đế linh sư chính là yêu nghiệt chân chính, có thể trùng kích trước 20. Mà Ba Nhí Tát Trạch chính là bát giai trung cấp đế linh sư, nhưng hắn là tồn tại cao nhất trong bát giai trung cấp đế linh sư, bài danh thứ 8 trên linh dược bảng, có thể nói là nghịch thiên. Đúng, nói đến Ngả Trạch Lạp Tư sư huynh, các ngươi biết rõ vài ngày trước vừa mới gia nhập Hạch Tâm Điện, nhân vật mới Kiệt Sâm có xung đột với Ngả Trạch Lạp Tư sư huynh, hiện tại như thế nào rồi? Tên Kiệt Sâm này ai biết, rất lâu không nghe tin tức của hắn, đoán chừng không biết trốn ở đâu đó tu luyện rồi, nhưng tiểu tử này đúng là ngu xuẩn, ngày đầu tiên thành đệ tử Hạch Tâm đi đưa tin là đắc tội Ngả Trạch Lạp Tư sư huynh, đoán chừng về sau không có kết cục tốt. Nghe nói tên kia vào ngày đưa tin đã giao thủ với Ngả Trạch Lạp Tư sư huynh, thế lực ngang nhau, nhưng hiện giờ Ngả Trạch Lạp Tư sư huynh tu luyện phần thiên khiếm thể quyết tới đại thành, đủ để hành hạ hắn, nếu như đợi Ngả Trạch Lạp Tư sư huynh tấn cấp bát giai trung cấp đế linh sư, vậy càng không cần nói nữa, chỉ cần hắn xuất hiện chỉ một cái là bóp chết hắn. Nhưng tạo nghệ linh dược học của tên đó đúng là khủng bố, ngày đó chỉ 2 canh giờ, hắn đã giải đáp hơn 20 vấn đề cần giải đáp tồn đọng mấy năm qua, đem cả Hạch Tâm Điện đều oanh động, không hiểu làm người ít xuất hiện cái gì cũng vô dụng, sớm muộn gì sẽ bị người ta thu thập. Ta vài ngày trước nghe nói Giả Mã cùng Phổ Tư Kim hai người dường như cố ý thay Hắc Liệt báo thù, muốn tìm Kiệt Sâm gây phiền toái, cũng không biết có tìm được không, hai người bọn họ. Đó chính là cao thủ trong Thiên Không Thành chúng ta, Phổ Tư Kim chính là nhân vật trên linh dược bảng, mặc dù chỉ bài danh 49, nhưng không phải thế hệ kém cỏi. Có người tới, ồ, chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm thấy mấy người kia hơi khác lạ? Đúng lúc này, đột nhiên có một đệ tử trên quảng trường nhìn thấy có bóng dáng ẩn hiện trên không trung, trong miệng lúc này phát ra kinh hô. Cho ta xem AH, thực tế có mấy người, người nọ là ai? Tại sao ta không biết còn có mấy người đi theo hắn, nhìn không rõ mặt, đây không phải là Kiệt Sâm sao? Ta nhận ra, hắn chính là Kiệt Sâm, nhưng mấy người kia là ai, chuyện gì xảy ra? Khi bóng người rõ ràng, có người nhận ra Kiệt Sâm, đồng thời rất nhiều đệ tử Hạch Tâm đều chú ý tới một màn này, trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, thậm chí ngay cả đệ tử trong Hạch Tâm Điện cũng nhao nhao đem ánh mắt nghi ngờ nhìn ra ngoài, nhìn lên bóng người trên bầu trời. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 912, Đạt Thành. Một, phanh, thời điểm mấy đệ tử này nhìn rõ ràng, bóng người trên bầu trời đã xuất hiện trước đại điện, trước mặt nhiều người như thế, ném mấy tên trong tay giống như ném rác xuống quảng trường. Những người này bị ném xuống đất, đồng thời trong miệng phát tiếng rên rỉ, không ngừng lăn lộn thống khổ trên quảng trường, soạt. Sau khi nhìn rõ gương mặt của những người này, cả quảng trường Hạch Tâm Điện và trong đại sảnh lập tức phát ra âm thanh náo động thật lớn. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải Phổ Tư Kim sư huynh cùng Già Mã sư huynh sao? Còn có Hắc Liệt rốt cuộc đã phát sinh cái gì? Vì sao mấy người này bị tổn thương nặng như thế? Khá lắm, xương cốt của Hắc Liệt sư huynh đứt đoạn toàn bộ. Ah, mau nhìn Phổ Tư Kim sư huynh cùng Già Mã sư huynh, vì cái gì ta cảm giác kinh mạch trong cơ thể của bọn họ bị nát bấy thế? Trời ạ, thương thế như vậy, không có một năm nửa năm căn bản điều trị không được, cho dù trị hết tiền đồ sau này cũng ảm đạm không ánh sáng. Đệ tử Hạch Tâm trong Thiên Không Thành yếu nhất cũng là thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư, phóng trên đại lục tất cả đều là y thánh của các quốc gia, linh thức đảo qua, đã phát hiện thương thế trên người của đám người Già Mã, trong miệng phát ra tiếng thét kinh hãi. Dị động trên quảng trường cũng kinh động một ít hộ pháp trong Hạch Tâm Điện, lập tức một đám người đều từ bên trong Hạch Tâm Điện đi tới, mấy hộ pháp đầu lĩnh đi tới chính là Ba Nhí Tát Trạch Mông Tây hộ pháp cũng có trong đám người này, sau khi nhìn thấy Kiệt Sâm, mí mắt nhịn không được nhảy dựng lên. Kiệt Sâm, chuyện gì xảy ra? Bọn người Già Mã làm sao bị thế này? Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của đám người Già Mã trên quảng trường, cộng thêm Kiệt Sâm ngạo nghễ đứng trước mặt bọn họ, đầu lĩnh hộ pháp nhìn qua trong miệng lập tức phát ra tiếng quát. Mấy vị hộ pháp, đám gia hỏa này dám vi phạm quy định của Hạch Tâm Điện, tự tiện xông vào phủ đệ hóa thần đảo của ta, quấy rầy ta tu hành, còn dám ra tay đánh ta, xem kỷ luật như không, cho nên ta đã bắt giữ chúng. Chấm chấm. Trước quảng trường Hạch Tâm Điện, Kiệt Sâm lạnh nhạt đứng thẳng, trên mặt hắn bình tĩnh, trong ánh mắt mang theo cổ uy thế khó giấu được, trong miệng đạm mạc lên tiếng, cái gì? Đám Phổ Tư Kim cùng Già Mã sư huynh là bị Kiệt Sâm đánh trọng thương? Là thật hay là giả? Phổ Tư Kim sư huynh chính là tồn tại bài danh 49 trên linh dược bảng đấy, tại sao bị người ta đánh bại được? Còn có Già Mã sư huynh, tuy thực lực không có mạnh như Phổ Tư Kim sư huynh, nhưng cũng có thực lực trùng kích linh dược bảng, hai người bọn họ liên thủ, cho dù một ít cao thủ lợi hại hơn Phổ Tư Kim sư huynh cũng phải kiêng kỵ a. Kiệt Sâm vừa nói ra lời này, trong miệng mọi người xôn xao, trên mặt xuất hiện vẻ giật mình và rung động thật sâu, nhao nhao dùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía Kiệt Sâm, trong ánh mắt mang theo hào quang khó tin nổi. Nhưng có thể trở thành đệ tử Hạch Tâm, ở bên ngoài tất cả đều là kiêu hùng, sau giật mình một lúc đã thu liễm kích động trong nội tâm, nhưng ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm vẫn tràn ngập sợ hãi như trước. Phổ Tư Kim cùng Già Mã bị ngươi đánh thành như vậy à? Trước Hạch Tâm Điện, trên mặt mấy hộ pháp cũng xuất hiện vẻ giật mình, không sai. Kiệt Sâm lạnh lùng gật đầu, mấy vị hộ pháp Hạch Tâm Điện chúng ta có quy định, phủ đệ của đệ tử Hạch Tâm chính là cấm địa của người khác, bất luận kẻ nào dưới tình huống không được phép của chủ nhân mà xông vào đều sai trái, không thể tự tiện tiến vào, lại càng không cần nói tới chuyện ra tay. Mà Phổ Tư Kim cùng Già Mã không chỉ tiến vào hóa thần đảo quấy rầy tu luyện của ta, còn dám dùng linh lực công kích phủ đệ của ta, công nhiên làm trái quy củ của Hạch Tâm Điện, hiện tại ta bắt giữ đám người này, giao cho mấy vị hộ pháp xử lý. Thân thể của Kiệt Sâm thẳng tắp bình tĩnh lên tiếng, trái với quy củ, giao cho chúng ta xử trí. Đây là lời nói một phía của ngươi, ngươi có chứng cứ gì sao? Nhìn thấy Giả Mã cùng Phổ Tư Kim hai người toàn thân máu tươi, bộ dáng giống như chó chết nằm trên đất, những hộ pháp này không biết nên làm sao cho phải. Chứng cớ, Kiệt Sâm cười, lời Kiệt Sâm ta nói chính là chứng cớ, hơn nữa mấy vị hộ pháp cũng có thể hỏi thăm đám người kia, trong đó có mấy người được ta cảm hóa, đều đại triệt đại ngộ, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đem chân tướng của sự việc nói cho các vị hộ pháp nghe. Kiệt Sâm nói ra câu này, ánh mắt nhìn vào đám người đang nằm trên đất, đúng, đúng, thưa bối khắc hộ pháp, hôm nay là Hắc Liệt sư huynh đầu độc Già Mã cùng Phổ Tư Kim hai vị sư huynh, trái với quy củ Hạch Tâm Điện cùng đi hóa thần đảo chuẩn bị trả thù Kiệt Sâm sư huynh, kết quả Kiệt Sâm sư huynh đã cảm hóa chúng ta đều biết sai, về sau chúng ta nhất định sẽ sửa chữa, làm một đệ tử Hạch Tâm văn minh cần thủ quy củ của Thiên Không Thành. Ba tên đệ tử bị thương không nặng dưới ánh mắt của Kiệt Sâm nhìn qua, một đám cao giọng quát lớn, trên mặt tràn đầy hối hận giống như đại triệt đại ngộ. Biểu hiện của mấy đệ tử lập tức làm cho mọi người ở quảng trường cười vang. Mấy vị hộ pháp, cái gọi là không quy không toa không tròn, tuy Kiệt Sâm ta là nhân vật mới, nhưng cũng là đệ tử Hạch Tâm, nếu đã có người chứng nhận, ta tin tưởng mấy vị hộ pháp nhất định có thể xử lý theo lẽ công bằng, cho ta một công đạo, sẽ không để nhiều đệ tử Hạch Tâm như vậy lạnh lòng. Trước quảng trường, Kiệt Sâm chậm rãi nói, hơn nữa là bọn họ khiêu khích trước, ta chỉ giáo huấn bọn họ cũng vì tốt cho bọn họ mà thôi, nếu không với tính tình của đám người này, tương lai đại biểu cho linh dược sư tháp chúng ta đi ra ngoài, nhất định sẽ phát sinh xung đột với người khác, thậm chí vẫn lạc, xem như tôi luyện cho bọn họ cũng là chuyện tốt. Kiệt Sâm này, mấy hộ pháp nghe được Kiệt Sâm chậm rãi nói ra, rất nhiều đệ tử ở chung quanh vô cùng hoảng sợ nhìn qua hắn, ánh mắt nhìn qua đám người Già Mã, lại tràn ngập thật đáng buồn. Tại Thiên Không Thành, đúng là có một ít quy củ như vậy, chưa được đệ tử đồng ý, không được đi vào phủ đệ của đối phương, càng không thể đánh đập tàn nhẫn, nhưng quy củ này chỉ là quy củ cho có tại Hạch Tâm Điện mà thôi, thoạt nhìn thì đúng như vậy, nhưng bình thường không ai tuân thủ cả. Hạch Tâm Điện là địa phương cường giả vi tôn, nắm đấm lớn chính là đạo lý, trên thế giới này, ở bất kỳ địa phương nào quy củ chỉ dùng để ước thúc kẻ yếu, tất cả quy củ trước mặt thực lực tuyệt đối cũng chỉ là phù vân, bọn người Già Mã đi tìm Kiệt Sâm phiền toái không có việc gì, chỉ cần có thể đánh thắng Kiệt Sâm, cái gì cũng dễ nói, cho dù hộ pháp hỏi tới cũng có thể nói là đệ tử luận bàn, chỉ cần không giết hoặc phế đối phương, Hạch Tâm Điện sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 913, đạt thành. 2. Có muốn trách thì trách bọn người Già Mã thực lực không bằng người, đi tới phủ đệ của người ta khiêu khích ngược lại bị đối phương đánh bại, lại mang tới trước Hạch Tâm Điện, nhưng có nhân chứng ở đây, vậy thì không giống, khiêu khích quy củ ai cũng không nói được. Tốt, người tới, trước đem bọn người Già Mã đi trị liệu, chờ bọn họ trị hết, sẽ cho bọn họ đi diện bích 3 tháng. Đầu lĩnh bối khắc hộ pháp lạnh lùng lên tiếng, Kiệt Sâm, xử phạt như vậy, ngươi nghĩ như thế nào?

Mông Tây cười nói, ngươi cũng biết tại Hạch Tâm Điện chỉ cần là thứ gì cũng cần điểm tích lũy để đổi, nhưng tất cả thứ gì quy ra tiền đều thấp hơn hai phần ở bên ngoài, bán cho Hạch Tâm Điện cũng không hợp lý, mà trong Hạch Tâm Điện có thể hối đoái thất giai tài liệu cùng hoàng cấp linh dược tề, đều là một ít tài liệu cùng hoàng cấp linh dược tề bình thường, tài liệu chân quý cùng hoàng cấp linh dược tề cao cấp rất ít nơi có thể nhìn thấy, về phần bát giai tài liệu cùng đế cấp linh dược tề càng ít càng thêm ít, cơ hồ không xuất hiện. Mà tụ bảo các này chính là địa phương đệ tử trao đổi lẫn nhau, rất nhiều thứ đồ vật đều có, đừng nói là tài liệu thất giai cùng hoàng cấp linh dược tề, cho dù là tài liệu bát giai cùng đế cấp linh dược tề cũng thường xuyên xuất hiện, bởi vì mỗi đệ tử đều thường xuyên đi ra ngoài tìm được nhiều thứ, nhưng không phải thứ nào cũng dùng được, bởi vậy một ít bảo vật chân quý, rất nhiều đệ tử đều có khuynh hướng đi tới tụ bảo các hối đoái. Mông Tây tiếp tục nói, hơn nữa cái tụ bảo các tuy mỗi ngày đều có đệ tử tới hối đoái đồ vật, nhưng mỗi tháng vào hai ngày cuối cùng của tháng là long trọng nhất, hàng năm vào hai ngày cuối tháng riêng, tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 cũng đông người tới đổi, nếu như ta nhút không lầm, hôm nay hẳn là ngày 30 tháng riêng, là một trong hai ngày cuối cùng của tháng, cũng là ngày long trọng nhất trong năm. Còn có chuyện như vậy, Kiệt Sâm không nghĩ tới tại Thiên Không Thành này còn có địa phương như thế. Kiệt Sâm, ngươi đi theo ta à, ta mang ngươi đi cái này tụ bảo các. Mông Tây cười nhạt một tiếng, thân thể bay lên trời, mà Kiệt Sâm cũng theo sát sau lưng Mông Tây hộ pháp bay vút lên. Cả Thiên Không Thành là một hòn đảo lơ lửng, chỉ có đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp là ở trung tâm, cũng không phải thành trì giống như bên ngoài, bởi vậy diện tích không phải quá lớn, Mông Tây hộ pháp chỉ bay một lát, là hạ xuống một tòa kiến trúc sơn son thiếp vàng, mà ở phía trước kiến trúc to lớn này, đang có ba chữ tụ bảo các đang phát ra hào quang vàng kim. Kiến trúc vô cùng tráng lệ, có một loại khí thức đẹp đẽ quý giá thổi vào mặt Kiệt Sâm, nơi này chính là tụ bảo các, là địa phương trao đổi của các đệ tử hạch tâm, ta sẽ không đi vào với ngươi. Mông Tây hộ pháp lên tiếng nói. Trong lòng của hắn thật ra vô cùng mâu thuẫn, sau khi nhìn thấy thực lực của Kiệt Sâm, hắn rất muốn cùng Kiệt Sâm bảo trì một quan hệ hài lòng, nhưng mà Kỳ Thác Khắc trưởng lão phương diện nào đó cũng không phải hắn đắc tội được, bởi vậy không dám biểu hiện quá mức thân mật. Kiệt Sâm tự nhiên sẽ không quản Mông Tây hộ pháp đang suy nghĩ cái gì, hắn gật gật đầu, một mình đi vào trong tụ bảo các này. Một cái đại sảnh rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt của Kiệt Sâm, lập tức sau đó âm thanh ồn ào lọt vào tai của Kiệt Sớ. Đây là, Kiệt Sâm thoáng cái há hốc mồm, trước đại sảnh, không ít người đang khoanh chân ngồi, ở trước mặt bọn họ đều có không ít đồ chính là vật phẩm muốn bày bán, hiển nhiên là một chợ thức ăn. Ở chỗ này đều là đệ tử hạch tâm của Hạch Tâm Điện, yếu nhất cũng là thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư, nhưng nhìn bọn họ gò kè mặc cả làm cho Kiệt Sâm có cảm giác mình như quay trở lại trước khi diễn ra đại hội linh dược ở Tây Bắc. Nhớ ngày đó trong đại hội, Kiệt Sâm thông qua ánh mắt của mình nhặt ra không ít đồ tốt, thậm chí cùng đạt được linh tâm phong ấn, cũng chính là linh tâm tam giai linh hoàn bất tử hỏa phượng. Hôm nay hồi tưởng lại, mặc dù mới chỉ 5 năm, nhưng làm cho Kiệt Sâm có cảm giác như các một thế hệ. Lắc đầu, Kiệt Sâm đem những suy nghĩ này ném ra khỏi đầu. Kiệt Sâm lúc này đi trong đám người, đi tới trước quầy hành của đệ tử khác, nhìn xem kìa Kiệt Sâm, đó là Kiệt Sâm. Còn nữa, lúc trước ta nhìn thấy Kiệt Sâm này mang theo đám người già mã sư huynh cùng phổ tư kim ném ở quảng trường, ngươi vừa rồi ở chỗ này bán hàng cho nên không có nhìn thấy. Là hắn ở đâu? Hắn đến nơi này làm gì? Chính là người có mái tóc dài màu đen. Kiệt Sâm xuất hiện cũng làm cho nhiều đệ tử ở đây chú ý, truyền ra âm thanh nghị luận ầm ĩ, nhưng đại sảnh đã vô cùng ầm ĩ, rất nhiều đệ tử lui tới cũng chỉ có một ít người rảnh rỗi mới chú ý Kiệt Sâm, thêm nữa nhiều người đang nhìn quầy hàng mua đồ, đang mặc cả giá, không có ai đi chú ý Kiệt Sâm. Kiệt Sâm đương nhiên sẽ mặc kệ những ánh mắt này, đi thẳng vào trong đại sảnh, nhưng càng đi hắn càng nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện, vật phẩm trong đại sảnh này tuy nhiên rất nhiều thứ cực kỳ quý hiếm, nhưng đẳng cấp cũng hơi thấp, cao nhất chính là tài liệu thất giai, ngay cả dược tề thất giai hoàng cấp linh dược tề cũng hiếm thấy, dù có cũng chỉ là một ít hoàng cấp linh dược tề bình thường, bên trong Hạch Tâm Điện cũng có thể dùng điểm tích lũy hối đoái, chỉ có điều ít giá thấp một chút mà thôi. Hơn nữa chọn lựa đồ vật ở đây cũng không giống như các khu trao đổi trên đại lục, bởi vì chỗ đó ngư long hỗn tạp, mỗi thương nhân ánh mắt khác nhau, thường xuyên xuất ra tài liệu giả lừa người, nhưng cũng có một chút là bảo vật, chỉ cần có ánh mắt vẫn có thể kiểm tra được đồ vật chân quý trong đó. Nhưng mà ở chỗ này, mỗi đệ tử yếu nhất cũng là thất giai linh dược hoàng sư, hơn nữa đến từ các nơi trên đại lục kiến thức uyên bác, cho nên giá trị đều hiểu rõ trong lòng, rất khó đào được cái gì phế phẩm biến thành bảo vật. Căn cứ Mông Tây hộ pháp theo như lời, cái này tụ bảo các trong bảo vật tuyệt đối không có lẽ chỉ là như vậy hàng sắc, hẳn là còn có mặt khác sân bãi. Ân, tìm người tới hỏi hỏi đi. Ngay khi Kiệt Sâm cảm thấy nghi hoặc chuẩn bị tìm người hỏi thăm. Ồ, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn vào quầy hàng ở cách đó không xa, lập tức hai con ngươi đột nhiên sáng lên. Chỉ thấy ở trước quầy hàng kia có một cây tài liệu linh dược hình người, lẳng lặng nằm trong các loại đồ vật gốc tài liệu linh dược hình người này, phía dưới là rễ cây hình người, còn ở phía trên có được 7 lá cây, mà bên cạnh 7 lá cây này còn có một mảnh chồi non vừa xuất hiện, nhưng bất luận 7 lá cây hay chồi non kia đều có chút héo rũ, ủ rũ không sức sống, mất đi hoạt tính. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 915, Vạn Chúng Chú Mục. 1. Đây là Thất Diệp Linh Tham. Kiệt Sâm đi tới trước quầy hàng, sau khi nhìn rõ tài liệu này, trong miệng lập tức xuất hiện một tia kinh ngạc. Bằng hữu, người quả nhiên biết hàng. Người bán thấy Kiệt Sâm nhận ra Thất Diệp Linh Tham cũng ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, nhưng sau khi nhìn rõ là ai thì người bán hàng cũng sửng sốt. Kiệt Sâm sư huynh, trên mặt người nọ xuất hiện thần sắc kinh ngạc, lập tức thần sắc biến thành sợ hãi, nhưng bên trong sợ hãi lại ẩn ẩn chứa một tia mừng rỡ. Hôm nay thanh danh của Kiệt Sâm tại Hạch Tâm Điện không người không biết, không người không hiểu, cho dù thời điểm đưa tin càng quấy thế nào, hay điên cuồng khủng bố, cộng thêm cách đó không lâu tại Hạch Tâm Điện truyền tới sự tích của đám người già mã cùng phổ thư kim, đều làm thanh danh của Kiệt Sâm tại Hạch Tâm Điện tăng cao, cho nên trong nội tâm rất nhiều đệ tử Hạch Tâm bình thường đều mang theo sợ hãi. Đây chính là thất diệp linh tham, từ bề ngoài mà nhìn, bảy lá trước đó đầy đủ, hơn nữa đã có chồi của lá thứ 8, rất hiển nhiên, đã hấp thu đủ năng lượng, bắt đầu từ thất giai linh dược hướng bát giai linh dược chuyển biến, chỉ cần linh khí sung túc, hoàn cảnh không thay đổi ít thì mấy năm, nhiều thì không cao hơn 30 năm, sẽ có lá thứ 8 đầy đủ, trở thành bát giai linh dược chính thức, nhưng thời điểm này bị người ta đào lên, phá hư điều kiện sinh trưởng, làm cho phiến lá héo rũ, chỉ có thể biến thành tài liệu thất giai. Nhìn thấy biểu lộ của người bán hàng, Kiệt Sâm không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ cầm lấy thất diệp linh tham trong tay, sau đó hắn liên tục thở dài. Tiên linh tham chính là tài liệu ẩn chứa nguyên tố đặc thù, căn cứ số năm sinh trưởng sẽ có phẩm chất khác nhau, là tài liệu quan trọng trong nhiều loại linh dược tề. Trên thực tế, thiên linh tham trên đại lục cũng không phải tài liệu đặc biệt hy hữu, nó có bán ở rất nhiều địa phương, bởi vì thiên linh tham có một đặc điểm cực kỳ đặc biệt, giống như linh hạch của linh thú, căn cứ sinh trưởng ra bao nhiêu phiến lá, đẳng cấp và công dụng của nó sẽ khác nhau rất lớn. Tam diệp linh tham chính là tài liệu của tam giai linh dược tề, mà tứ diệp linh tham là tài liệu của tứ giai linh dược tề, số lượng của chúng không phải rất thưa thớt. Nhưng thiên linh tham chỉ có phát triển tới thất diệp linh tham, giá trị của nó sẽ tăng lên rất cao. Thiên linh tham dưới thất giai chỉ là tài liệu phụ trợ cho dược tề, mà sau thất giai, nó đã bắt đầu là chủ tài của một ít hoàng cấp linh dược tề. Nhưng thiên linh tham có giá trị chân chính là bát diệp linh tham. Khi thiên linh tham từ thất giai đột biến đến bát giai, năng lượng ẩn chứa trong đó sẽ có biến chất. Bát diệp linh tham là tài liệu chủ yếu nhất trong đế cấp linh dược tề chuyển sinh dược tề, mà công hiệu của chuyển sinh dược tề cường đại kinh người. Bất luận là một linh sư nào dưới bát giai đế linh sư, kể cả bát giai đế linh sư, cho dù trọng thương gần chết, chỉ cần còn một hơi, chuyển sinh dược tề sẽ cứu mạng của hắn trở về. Mà đối với cửu giai thánh linh sư, mặc dù công hiệu của chuyển sinh dược tề không mạnh như thế, nhưng cũng có hiệu quả to lớn. Trên đại lục này, một cây nguyên vẹn bát diệp linh tham giá cả khủng bố kinh người, một cây bát diệp linh tham nằm trong tay bát giai đế linh sư cũng tương đương với nửa bình chuyển sinh dược tề, cho nên bất cứ kẻ nào trên đại lục cũng điên cuồng. Chỉ tiếc là thiên linh tham bởi vì quá phổ cập cũng làm cho thất diệp linh tham rất thưa thớt, về phần bát diệp linh tham càng cực kỳ hiếm thấy, mỗi một cây đều là báu vật vô giá trên đại lục. Một cây tam diệp linh tham muốn trưởng thành tới bát diệp linh tham trong hoàn cảnh linh khí đầy đủ ít nhất cần mấy trăm năm thời gian, bồi dưỡng một cây linh dược bình thường như vậy thì không đáng, nhưng không phải chủ yếu, bởi vì thế lực cường đại như bốn đại đế quốc thời gian mấy trăm năm vẫn chờ đợi được hơi trọng yếu hơn, xác suất tiến hóa của nó quá thấp. Mấy chục gốc tam diệp linh tham mới có một cây có thể tiến hóa lên tứ diệp linh tham, mà mấy chục gốc tứ diệp linh tham đó cũng chỉ có một gốc tiến hóa thành ngũ diệp linh tham, dùng cách này suy ra, có thể biết rõ, số nhân công bồi dưỡng một gốc bát diệp linh tham là bao nhiêu khó khăn. Bởi vậy cho nên khi Kiệt Sâm phát hiện một cây thiên linh tham có dấu hiệu tiến hóa lên bát diệp linh tham, nhưng bị người ta đào ra hơi sớm, trong lòng của hắn nhịn không được mà tiếc nuối. Bởi vì gốc thất diệp linh tham đã có chồi của lá thứ 8 rồi, chỉ cần chờ đợi thêm mấy năm sẽ thu hoạch được một gốc bát diệp linh tham, nhưng mà hôm nay cây tuyệt phẩm linh dược này bị người ta hủy đi. Thời điểm Kiệt Sâm liên tục lắc đầu, trong lúc đó, trong đáy mắt của hắn xuất hiện một tia kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được gốc thất diệp linh tham trong tay của mình vẫn còn truyền ra khí tức sức sống yếu ớt, đồng thời trong đầu của Kiệt Sâm, viên cầu màu xanh đã xoay tròn nhanh chóng, một cổ khí tức sinh mạng mộc hệ từ bên trong nó truyền ra ngoài, dọc theo tay của Kiệt Sâm tay tiến vào trong thất diệp linh tham. Lập tức trong cảm giác của Kiệt Sâm, gốc thất diệp linh tham này, sức sống tiếp tục tăng vọt lên cao, đây là trong nội tâm Kiệt Sâm nhịn không được mà kích động, với tạo nghệ linh dược học của hắn, lập tức đã hiểu rõ gốc thất diệp linh tham này có sức sống truyền lại, đại biểu cho gốc thất diệp linh tham này vẫn còn cơ hội sống sót, chỉ cần tài bồi còn có khả năng sống lại. Ra giá đi, gốc thất diệp linh tham này ta muốn. Kiệt Sâm nhịn mừng rỡ trong nội tâm xuống, sắc mặt chấn định lên tiếng, cái này. Nghe được Kiệt Sâm nói lời này, trong hai mắt của đại hán kia xuất hiện hào quang mừng rỡ, đồng thời cũng có một chút do dự. Gốc thất diệp linh tham này ngươi bày ra không bán sao? Như thế nào, chẳng lẽ còn có cái gì không ổn? Nhìn thấy bộ dáng do dự của đối phương, Kiệt Sâm nhíu mày lên tiếng, không phải, không phải. Trung niên đại hán kia vội vàng lắc đầu, đồng thời lên tiếng nói, Kiệt Sâm sư huynh, gốc thất diệp linh tham này tuy là chủ tài liệu của không ít thất giai hoàng cấp linh dược tề, nhưng cách điều chế của những linh dược tề này ta không có, vì vậy nó ở trong tay ta không dùng được gì. Nếu như Kiệt Sâm sư huynh muốn, chỉ cần dùng một gốc tài liệu thất giai là đổi dược rồi, đương nhiên, người cũng có thể trực tiếp đưa ta 50 vạn điểm tích lũy. Nhưng mà, trung niên hán tử kia do dự một chút cuối cùng lên tiếng nói, Kiệt Sâm sư huynh, ta trên linh dược học có hai vấn đề không rõ ràng, nếu như Kiệt Sâm sư huynh ngươi nguyện ý giải đáp nghi hoặc này của ta thì gốc thất diệp linh tham này ta sẽ đưa cho sư huynh, xem như thù lao ngươi giải nghi hoặc giúp ta. Nói những lời này, trung niên đại hán tâm thần bất định nhìn qua Kiệt Sâm, thời điểm lần đầu tiên hắn ở khu giải đáp muốn đặt câu hỏi với Kiệt Sâm, nhưng không tới lượt có Kiệt Sâm ở đó cũng thừa dịp đông người tuyên cáo hai vấn đề, nhưng người đặt câu hỏi quá nhiều, thẳng đến cuối cùng, vấn đề của đại hán này không có đáp án, làm cho nội tâm của hắn tràn ngập tiếc nuối. Bạn đang nghe truyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 916, vạn chúng chú mục. 2. Hôm nay nhìn thấy Kiệt Sâm, hắn lập tức đưa ra điều kiện, hy vọng có thể đạt được giải đáp của Kiệt Sâm, nhưng hung danh của Kiệt Sâm quá hiển hách cho nên trong nội tâm của hắn cũng bất định. Giải đáp vấn đề cho ngươi. Nghe được trung niên đại hán nói như vậy, Kiệt Sâm sững sờ, cái này. Kiệt Sâm sư huynh, nếu như ngươi không muốn, vậy cho ta một cây tài liệu thất giai và 50 vạn điểm tích lũy là được. Trung niên đại hán vội vàng lên tiếng, ha ha. Nhìn thấy bộ dáng trung niên đại hán tâm thần bất định, Kiệt Sâm nhịn không được cười rộ lên, nói, có nghi hoặc gì, ngươi cứ hỏi đi. Giải đáp nghi hoặc giúp đối phương có thể đạt được một cây thất diệp linh tham, chuyện tốt như thế Kiệt Sâm sao không muốn chứ? Kiệt Sâm sư huynh, ngươi đáp ứng. Trên mặt của đại hán kia tràn ngập thần sắc kích động, ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm cũng tràn ngập cảm kích, là như thế này, Kiệt Sâm sư huynh, ta khi phối chế một ít thất giai hoàng cấp linh dược tề, luôn có cảm giác. Chấm chấm. Sau khi nghe được Kiệt Sâm khẳng định, đại hán kia lập tức hướng Kiệt Sâm giảng thuật nghi hoặc trong quá trình bản thân mình phối chế linh dược tề, vấn đề này của ngươi kỳ thật rất đơn giản. Sau khi nghe vấn đề của đại hán này xong, Kiệt Sâm lập tức hiểu rõ bệnh trạng của đối phương trong quá trình phối chế linh dược tề, lúc này nói cho hắn hiểu. Khi Kiệt Sâm giảng giải, trung niên đại hán kia đang nhíu mày cũng giãn ra, đồng thời hai mắt ngày càng sáng, một loại cảm giác hiểu ra lướt qua trong đầu, làm cho hắn có cảm giác thể hồ quán đỉnh. Kiệt Sâm cũng không chỉ ra vấn đề của đối phương không, càng tiến hành mở rộng vấn đề đó ra, thậm chí giúp cho đối phương cải tiến phương án chữa trị. Cả quá trình trung niên đại hán kia lắng nghe chăm chú, không dám có chút phân thần, thẳng đến khi Kiệt Sâm triệt để giải đáp xong mới thôi, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Đợi đến lúc Kiệt Sâm giải đáp hoàn tất, trung niên đại hán kia liên tục thở dài và kích động thì thào lên tiếng, ánh mắt khiếp sợ khi nhìn thấy Kiệt Sâm trước đó, hiện giờ đã được cảm kích thay thế. Kiệt Sâm giải đáp rốt cục đã cho hắn biết rõ nhược điểm của mình, trong lúc nhất thời, vô số suy nghĩ không ngừng lướt qua trong đầu của hắn, làm máu huyết toàn thân của hắn sôi trào lên. Trên thực tế, giải đáp vấn đề bình thường chỉ cần nói ra nguyên nhân của vấn đề là được, nhưng Kiệt Sâm hôm nay trả lời thuyết phục chẳng những giải đáp nghi hoặc của đối phương, càng nói cho đối phương biết phương án cải thiện. Kiệt Sâm sư huynh, cảm ơn ngươi chỉ điểm ta. Ta cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Trong ánh mắt đại hán vô cùng kích động, nhìn Kiệt Sâm lên tiếng, Kiệt Sâm sư huynh, ngươi thích món gì trên quầy hàng của ta, ngươi có thể lựa chọn đi, ta đều miễn phí tặng cho ngươi. Trên mặt đại hán này kiên định lên tiếng, đây không phải hắn sĩ diện cãi láo, Kiệt Sâm chỉ điểm cho hắn, đã cho hắn rất nhiều dẫn dắt, tuy còn không có trải qua thí nghiệm, nhưng đại hán này cảm nhận dược trải qua Kiệt Sâm chỉ điểm tạo nghệ linh dược học của hắn trong vài phút ngắn ngủi có tăng lên thật lớn. Nhìn thấy gương mặt tha thiết của đại hán này, Kiệt Sâm chỉ cười cười, hắn giải đáp vấn đề cho đối phương, chỉ vì gốc thất diệp linh tham mà thôi, nhưng đổi thì đổi, hắn cũng không có lấy thêm thứ gì của đối phương, hơn nữa, quầy hàng của đối phương còn một ít tài liệu, hắn hiện tại cũng không cần. Sau khi bỏ gốc thất diệp linh tham vào trong không gian giới chỉ, Kiệt Sâm lúc này đứng lên, nhưng hắn phát hiện ngoài ý muốn, không biết lúc nào, bên cạnh của hắn có một đống người vây quanh, những đệ tử hạch tâm này, ánh mắt nhìn qua hắn, trong ánh mắt tràn ngập nóng bỏng. Kiệt Sâm sư huynh, ngươi tới quầy hàng của ta xem một chút đi, có thứ gì ngươi cần hay không? Kiệt Sâm sư huynh, ta đây mặc dù không có thất diệp linh tham, nhưng cũng có hai chủng tài liệu quý hiếm. Kiệt Sâm sư huynh, lần này ngươi tới tụ bảo các là muốn mua cái gì thế? Xem chỗ ta có không? Kiệt Sâm sư huynh, ngươi cũng giải đáp nghi hoặc giúp ta a, chỉ cần đồ vật trên quầy hàng của ta có tùy ngươi chọn. Những đệ tử hạch tâm này nhìn sang Kiệt Sâm, hét lớn lên, ánh mắt nóng bỏng. Thân là thất giai linh dược hoàng sư, cho nên không ít đệ tử ở đây có nghi hoặc trên vấn đề linh dược học, trong đó rất nhiều người đều tuyên bố xin giúp đỡ Thiệt Hạch Tâm Điện, nhưng cơ hồ không có người nào giải đáp, đều áp trong lòng của bọn họ chỉ có thể do chính bọn họ chậm rãi giải đáp. Lần trước Kiệt Sâm tại Hạch Tâm Điện giải đáp vấn đề, làm cho rất nhiều người ở đây hối hận, hôm nay nhìn thấy một màn kia, những đệ tử này lâm vào điên cuồng. Cảm thụ được không khí nhiệt liệt sôi trào ở chung quanh, cho dù Kiệt Sâm trấn định cũng phải há hốc mồm. Tất cả mọi người nên trở lại quầy hàng của mình đi, bày những đồ vật các ngươi cần bán ra ngoài, ta sẽ bắt đầu đi xem ở quầy hàng đầu tiên, mỗi quầy hàng của mỗi người ta đều xem, nếu như ta nhìn trúng đồ vật nào của các ngươi tự nhiên sẽ mua sắm. Nhìn thấy của cải vô cùng trong đại sảnh này, trong miệng Kiệt Sâm hô lớn. Kiệt Sâm vừa dứt lời, rất nhiều đệ tử lập tức trở lại quầy hàng của mình, có rất nhiều đệ tử tới đây chỉ để mua tài liệu cũng nhao nhao bày ra một quầy hàng, bắt đầu bày đồ vật cần bán của mình ra trên mặt đất. Những đồ vật bọn họ xuất ra, kỳ thật đều là những thứ bọn họ cần, nhưng khi được giải đáp nghi hoặc trong nội tâm, những đệ tử này cũng lựa chọn lấy ra, hy vọng có thể hấp dẫn Kiệt Sâm. Linh dược liệu cùng linh dược tề cái gì đó còn có thể mua sắm, nhưng có cơ hội giải đáp nghi hoặc trong nội tâm, không phải thường xuyên có. Nhìn thấy động tác của những đệ tử này, Kiệt Sâm cũng im lặng, nhưng hắn thân là một linh dược đại sư cho nên hiểu rõ suy nghĩ trong nội tâm của bọn họ cũng hiểu rõ rành mạch đối với một linh dược đại sư mà nói, trước nghi hoặc trong quá trình luyện chế linh dược tề, bất kỳ vật gì ở phải đứng ra một bên, có đôi khi, một hoang mang cực lớn thậm chí sẽ khiến một linh dược đại sư thống khổ muốn nổi điên. Sau khi nhìn thấy những đệ tử này nhao nhao bày đồ vật chân quý ra ngoài, Kiệt Sâm ngược lại cũng không vội vã đi tìm kiếm địa phương cao cấp hơn, đi trở lại quầy hàng đầu tiên quan sát những vật phẩm trong đó. Quầy hàng đầu tiên này, Kiệt Sâm khi đi vào đây, đã dò xét qua cũng không có phát hiện thứ hấp dẫn mình, nhưng lúc này, trên quầy hàng trừ chút ít đồ vật vốn có ra, ở một bên khác có mấy thứ càng thêm chân quý, mà đệ tử bày quầy hàng dùng ánh mắt sáng quắc nhìn qua Kiệt Sâm, trong ánh mắt tràn đầy tâm thần bất định. Rất hiển nhiên, đệ tử này muốn hấp dẫn ánh mắt của Kiệt Sâm cho nên phóng các đồ vật khác ra. Nhưng đệ tử này thật sự đạt được hấp dẫn của hắn, quầy hàng này trước đó không có thứ gì hấp dẫn ánh mắt của Kiệt Sâm, giờ phút này có một vật lọt vào ánh mắt của hắn. Bạn đang nghe truyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 917, thu hoạch cực lớn. Đây là một mạch khoáng màu vàng thoạt nhìn rất là bình thường, nhưng trong nội tâm của Kiệt Sâm hưng phấn lên. Kim Văn Ngân Ti, đây là tên của mạch khoáng này, Kim Văn Ngân Ti là một loại đá màu vàng kim óng ánh, mặt ngoài của nó có rất nhiều đường vân tơ vàng óng ánh, những đường vân này xếp đặt chỉnh tề, nếu như đào nó lên sẽ phát hiện bên trong có tơ bạc. Giá trị của nó toàn bộ chính là đám tơ bạc này. Linh dược sư có phương pháp xử lý đặc thù với tơ bạc này có thể đạt được một loại chất lỏng màu bạc. Loại chất lỏng màu bạc này cực kỳ chân quý, trộn lẫn vào trong linh dược tề, nó có thể đề cao xác suất thành công của linh dược tề thật lớn. Đương nhiên, loại chất lỏng màu bạc này không phải vạn năm, nó giống như một chất xúc tác, chỉ có thể hữu dụng với vài loại linh dược tề, đồng thời muốn chính xác gia nhập chất lỏng màu bạc này vào quá trình tương đối phức tạp đối với linh dược sư mà nói chính là khảo nghiệm thật lớn. Đề cao xác suất thành công khi luyện chế linh dược tề chính là một thứ quá quý hiếm, nhưng đồng thời cũng là một lần khiêu chiến của linh dược sư, bởi vậy rất nhiều người cho dù có được Kim Văn Ngân Ti cũng rất ít khi dùng phối chế, chỉ có thể phối chế linh dược tề thấp hơn cấp bậc bản thân, hơn nữa sử dụng còn trong linh dược tề thập phần trọng yếu để tăng cao xác suất thành công. nhưng với Kiệt Sâm mà nói Kim Văn Ngân Ti càng trọng yếu hơn, hắn là người theo phối chế kỹ thuật cho nên có được Kim Văn Ngân Ti này Kiệt Sâm thậm chí có thể nếm thử luyện chế một ít linh dược tề mình không thể luyện chế hiện giờ. Nói đi, vấn đề của ngươi là gì? Kiệt Sâm một tay cầm lấy Kim Văn Ngân Ti, đồng thời hỏi thăm vấn đề của đối phương. Kiệt Sâm sư huynh, là như thế này. Đệ tử kia nhìn thấy động tác của Kiệt Sâm, thân thể của hắn tràn ngập hưng phấn, lập tức bắt đầu giảng thuật vấn đề mình cần giải quyết. Cứ như vậy, thời gian kế tiếp Kiệt Sâm đi dạo quanh đại sảnh, tinh tế đánh giá đồ vật cần thiết với mình, không ngờ Kiệt Sâm đã tìm được không ít thứ tốt. Không nói quầy hàng đầu tiên, trừ Kim Văn Ngân Ti, Kiệt Sâm còn tìm được hai chủng tài liệu cực kỳ quý hiếm khác nữa. Kim Văn Ngân Ti, Phù Không Hoa, bạn sinh nghe mộng tinh. Phù Không Hoa là một thứ vô cùng hiếm thấy, hình dáng của nó cực kỳ tương tự Phù Không Nhung là tài liệu thất giai cao cấp. Trên thực tế cả hai là đồng loại, Phù Không Nhung sinh trưởng trong hoàn cảnh đặc thù nào đó, sẽ sinh ra biến dị, sinh trưởng hình thành Phù Không Hoa. Phù Không Hoa cùng Phù Không Nhung khác nhau duy nhất là thân cây, thân của Phù Không Nhung có màu ngà sữa, mà Phù Không Hoa thân cây màu hơi đỏ. Giá trị của Phù Không Hoa nằm ở màu đỏ này, trong thân cây của nó chính là một thứ tên là liên cầu khuẩn vật chất kịch độc. Nhưng nếu trộn lẫn nó vào trong linh dược tề, phù hợp với linh thức sẽ sinh ra phản ứng kỳ diệu, nó có thể làm cho linh sư trong quá trình phối chế sẽ sinh ra cảm giác rõ ràng với dung hợp nguyên tố, đồng thời đề cao tính ổn định của linh dược, đề cao xác suất thành công phối chế trộn lẫn dung dịch của nó thời điểm linh dược sư phối chế, mang đến thuận tiện thật lớn. Bạn sinh nghe mộng tinh là một loại nguyên liệu kỳ diệu. Tướng mạo của nó cực kỳ tương tự nhau, nhìn vào bề mặt thì thấy đó là hai khối đá cầu vòng giống nhau, chỉ có ở giữa mới tương liên với nhau, giống như hài nhi liền thể vậy. Cộng hiệu chủ yếu nhất của bạn sinh nghe mộng tinh không phải là dùng phối chế linh dược tề, nếu dùng phát thảo đường vân, trong bạn sinh nghe mộng tinh có thể tinh luyện ra một loại nghe mộng tố, nó có được thật đạo tính linh lực, là một loại linh mực tự nhiên thật tốt. Nó có thể dùng để vẽ phát thảo tuyệt đại đa số linh vân, hơn nữa còn kích hoạt linh tính của linh vân, thậm chí nếu như người sử dụng cần, dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế thêm còn có thể tác dụng tạo biên độ sóng. Kiệt Sâm lần này đi tới đây tìm kiếm tài liệu chính là muốn về Hóa Thần Đảo vẽ cửu linh tụ khí trận, hôm nay phát hiện tài liệu linh mực tuyệt hảo như thế, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng nghe mộng tố yêu cầu tạo nghệ linh vân sư cực cao, thời gian nó nóng chảy cực ngắn, chỉ có 1 giờ, trong 1 giờ này phải hoàn thành quá trình luyện linh trận. Bằng không nó sẽ cứng lại, khi nó nóng chảy cũng không có tác dụng kỳ diệu như vậy, nhưng khi cứng lại sẽ là linh trận cửu linh tụ khí trận, là linh trận vô cùng phức tạp, từ tài liệu đáng giá ngàn vạn điểm tích lũy là có thể thấy được, cũng không phải tuyệt thiên đại trận cùng với ngũ hành chuyển linh trận cần trăm vạn điểm tích lũy có thể so sánh được. 1 giờ. Cho dù là linh vân sư cường đại, cũng không thể hoàn thành cửu linh tụ khí trận. Nhưng với linh dược đại sư như Kiệt Sâm mà nói, điểm ấy cũng không phải vấn đề, hắn hoàn toàn có năng lực bảo trì công hiệu và tính năng của nghe mộng tố, cũng không cần lo nó cứng lại và sói mòn. Đối với Kiệt Sâm mà nói, loại nào trong 3 loại này xuất hiện cũng khiến hắn hưng phấn không thôi, nhưng nó lại đồng thời xuất hiện, nhưng mà hôm nay, một đệ tử đem những vật này lấy ra chỉ vì muốn nghe Kiệt Sâm giải đáp nghi hoặc nên lấy ra. Những đệ tử hạch tâm này trong linh dược sư tháp thì bình thường, nhưng ở trên đại lục chính là thiên tài đỉnh cấp, cho nên trong người hoặc nhiều hoặc ít đều có đồ vật chân quý, nhưng muốn Kiệt Sâm bị hấp dẫn, cho nên hung ác hạ quyết tâm thật lớn. Kiệt Sâm đi lại trong đại sảnh, mỗi một nơi Kiệt Sâm đều dừng lại một lúc, những đệ tử này tâm thần bất định tràn ngập khẩn trương, một khi Kiệt Sâm không nhìn thấy cái gì trực tiếp rời đi, ánh mắt của những đệ tử này cực kỳ thất vọng, nếu như Kiệt Sâm cầm lấy vật gì trực tiếp hỏi vấn đề, đệ tử được hỏi sẽ hưng phấn tràn đầy kích động giảng thuật nghi hoặc trong quá trình luyện chế linh dược tề của mình. Tuy lúc trước Kiệt Sâm tại Hạch Tâm Điện thể hiện tạo nghệ linh dược học kinh người, nhưng vẫn có một ít đệ tử hoài nghi trong nội tâm, nhưng khi nghe được Kiệt Sâm giải đáp vấn đề, các đệ tử này kinh ngạc tới ngây người. Bởi vì lần này không như lần trước Kiệt Sâm chỉ vì điểm tích lũy, có chút vấn đề muốn giải đáp thì bỏ qua, nhưng lần này đây Kiệt Sâm phải trả lời, chỉ cần quầy hàng nào đưa ra vấn đề, thì có hắn cần vật phẩm quý hiếm tự nhiên sẽ giải đáp, không có sót cái nào, hơn nữa đối với nghi vấn của mỗi đệ tử, đều giảng thuật với nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cho nên đệ tử trong đại sảnh kinh ngạc tới ngây người. Đến tận đây tất cả mọi người mới khiếp sợ, tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm há có thể dùng lợi hại trong miệng người khác mà so sánh chứ, phải dùng yêu nghiệt khủng bố để hình dung. Chỉ cần vấn đề của các đệ tử trong đại sảnh đã có đủ loại quan hệ tới nhiều mặt của linh dược học, nhưng đều được Kiệt Sâm giải đáp, căn bản không có vấn đề gì làm khó hắn được. Tạo nghệ linh dược học như thế cũng khiến bất cứ kẻ nào cũng khó mà tin được a. Bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online tại website mp3chuyện.com. chương 918, Diêm Vương dễ đối phó, tiểu quỷ khó chơi. 1. S đương nhiên cũng không phải các đệ tử đều có vấn đề cần hỏi, có người không muốn giải thích nghi hoặc mà mình lại cần đồ của đối phương, Kiệt Sâm cũng sẽ dùng điểm tích lũy và đồ vật để đổi, đương nhiên cơ hội như vậy không có. Thời điểm Kiệt Sâm đi dạo qua một vòng quanh các quầy hàng, trong không gian giới chỉ của Kiệt Sâm có thêm một đống đồ vật, trừ một ít tài liệu vô cùng chân quý ra, trong đó có nhiều loại tài liệu linh dược không đủ hỏa hầu, Kiệt Sâm cũng thu vào trong tay, chuẩn bị tới lúc hoàn thành cửu linh tụ khí trận gieo trồng trong sơn cốc của mình. Dù sao Kiệt Sâm cũng không cần trả giá cái gì, chỉ cần giải đáp nghi hoặc cho người khác mà thôi, trên đời này còn có ai ngu sao bỏ chuyện hời như thế. Mà Kiệt Sâm đi dạo qua quầy hàng của các đệ tử xong, lại đem mục tiêu đặt lên tụ bảo các. Giao dịch ở chỗ này đều là một ít thất giai hoàng linh sư, tài liệu lấy ra chỉ có cấp bậc thất giai, mà hắn cấu trúc cửu linh tụ khí trận cần tới 9 khỏa linh hạch bát giai cùng với một đống tài liệu bát giai, rốt cuộc tụ bảo các giao dịch ở đâu? Nghĩ vậy, Kiệt Sâm đem ánh mắt nhìn tới điểm cuối cùng của khu 1, hắn không tin, đường đường là tụ bảo các chỉ có một đám đệ tử cấp thấp trao đổi với nhau, Kiệt Sâm sư huynh, chắc hẳn đây là lần đầu tiên ngươi tới tụ bảo các a. Chỉ cần ngươi đi tới cuối khu giao dịch này, có thể tiến vào đại sảnh giao dịch tầng thứ 2, chỗ đó là nơi chuyên môn giao dịch của tụ bảo các đấy, một ít bối khó có được đều tập trung tại đó, cho nên những đệ tử bát giai đều tới đó. Không đợi Kiệt Sâm có cử động gì, một bên, đại hán giao dịch Thất Diệp Linh Tham với Kiệt Sâm đã cảm nhận tâm tư của hắn, có chút tâm thần bất định lên tiếng, cuối đại sảnh tầng 1 này là đại sảnh giao dịch tầng 2. Kiệt Sâm sững sờ, sau đó lên tiếng hỏi, nhưng tại sao ta không nhìn thấy có người nào tiến vào đó, là thế này, Kiệt Sâm sư huynh. Đại hán kia giải thích đại sảnh tầng thứ 2 cần tư cách mới tiến vào được. Bình thường chỉ có sư huynh bát giai đế linh sư hoặc đệ tử trên linh dược sư bảng mới có thể tự do tiến vào, đệ tử bình thường muốn đi vào phải có tài liệu bát giai bán ra mới được phép tiến vào, nếu không căn bản không có tư cách đi vào. Nếu so với tầng thứ nhất thì đại sảnh tầng 2 chính quy hơn nhiều, đối với rất nhiều sư huynh mà nói tầng đầu tiên chỉ có những đồ vật như thế này nhưng quá kém cho nên trực tiếp tiến vào trong tầng thứ 2, cho nên ít khi đi dạo trong đại sảnh tầng đầu tiên. Đại hán trung niên nghe được Kiệt Sâm hỏi như thế, lúc này có chút kích động nhìn ra những gì mình biết cho Kiệt Sâm nghe, khó trách ta nói sao, thì ra cái tụ bảo các còn có đại sảnh giao dịch tầng thứ 2. Trong nội tâm Kiệt Sâm giật mình, đồng thời cũng hiểu rõ, vì cái gì mình đi lại ở đây không nhìn thấy đệ tử cao cấp hơn, thì ra tụ bảo các còn tầng 2 cao cấp hơn. Nếu như đại sảnh giao dịch tầng 1 không có bảo vật mình cần tìm, Kiệt Sâm cũng không dừng lại, lúc này đi tới nơi cuối cùng của tầng đầu tiên. Kiệt Sâm sư huynh, khi nào thì ngươi tiếp tục đi tới đại sảnh giao dịch này? Trong phủ đệ của tại hạ còn có một ít bảo vật, không biết có lọt vào pháp nhãn của sư huynh hay không? Đúng vậy a, Kiệt Sâm sư huynh, ta còn có một ít vấn đề không giải quyết được, không biết sư huynh lúc nào có rảnh thì đi tới đại sảnh giao dịch này. Kiệt Sâm sư huynh, tại hạ cả gan kính hỏi sư huynh, ngươi cần tài liệu và bảo vật gì, sau này tại hạ tìm được cũng muốn trao đổi câu trả lời của sư huynh. Đúng vậy a sư huynh, kính xin cáo chi chúng ta a. Nhìn thấy Kiệt Sâm phải đi, trong đại sảnh có rất nhiều đệ tử cao giọng nói lên, có không ít đệ tử chẳng có bảo vật lọt vào pháp nhãn của Kiệt Sâm, trong nội tâm của bọn họ rất hối hận, mà những đệ tử đã giao dịch với hắn đã nếm được ngon ngọt cho nên muốn tiếp tục. Đọc truyện tại chuyên khu A Tui, nét trong đại sảnh, Kiệt Sâm dừng bước lại, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của những người ở đây, hơi suy nghĩ một chút rồi sau đó cười lên, nói, chư vị, nếu như không có gì bất ngờ, ngày đầu tiên diễn ra 4 giao dịch cỡ lớn trong tụ bảo các hàng năm ta sẽ tới đây, đến lúc đó những ai có vấn đề gì cần hỏi thì nên chuẩn bị bảo vật, về phần ta cần tài liệu và bảo vật gì, chỉ cần là đồ vật quý hiếm ta cảm thấy hứng thú là được, đồng thời, nếu như mọi người có một ít tài liệu linh dược còn sống, bất kể thành thục hay chưa thành thục ta đều cần. Âm thanh của Kiệt Sâm rơi xuống, liền không dừng lại, đi thẳng tới nơi cuối cùng của đại sảnh, quả nhiên thấy một cánh cửa. Trước khi rời đi, Kiệt Sâm còn cười quay người chắp tay với các đệ tử sau lưng, lúc này mới đi tới đại sảnh giao dịch tầng 2 của tụ bảo các. Sau khi thân ảnh của Kiệt Sâm vừa biến mất, đại sảnh tầng thứ nhất yên tĩnh đã bắt đầu ồn ào náo nhiệt như trước, đây thật sự là Kiệt Sâm sư huynh sao? Đám người kia nói Kiệt Sâm sư huynh là người hung hăng càn quấy sao? Sao ta cảm thấy hòa ái dễ gần như thế? Đúng vậy a, vừa rồi Kiệt Sâm sư huynh trả lời vấn đề của ta căn bản không có nửa điểm vênh váo hung hăng, ngược lại giảng giải cực kỳ kỹ càng, ngay từ đầu ta còn rất khẩn trương đấy. Muốn ta nói, sư huynh như vậy mới là sư huynh tốt, ta dám nói, trong hạch tâm điện của chúng ta không có mấy người như vậy, có một ít người cũng có thể trả lời vấn đề của mọi người, nhưng chưa từng nhìn thấy bọn họ đi tới khu vực giải đáp thắc mắc cả. Hừ, bọn họ, một đám đều vênh váo, còn không phải tạo nghệ linh dược học chỉ cao hơn chúng ta thôi sao? Hừ, nhỏ giọng một chút, các ngươi không muốn sống phải không? Kỳ thật Kiệt Sâm sư huynh cũng không hung hăng càn quấy, ngày sư huynh đưa tin ta cũng ở đó, là tên hắc liệt kia chủ động khiêu khích Kiệt Sâm sư huynh, một quyền đánh hắn gần chết. Xác thực chuyện hôm nay cũng không phải Kiệt Sâm sư huynh sai, là Già Mã sư huynh cùng Phổ Tư Kim sư huynh chủ động đi tới Hóa Thần Đảo khiêu khích Kiệt Sâm sư huynh, mới bị sư huynh bắt lăng nhục. Người khác tới phủ đệ ta khiêu khích, hừ, đổi lại là ta cũng không có tốt tính như vậy, đúng rồi, Kiệt Sâm sư huynh quá xuất a, ta rất thích. Trong đại sảnh giao dịch đầu tiên, rất nhiều đệ tử nữ đều nghị luận, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái với Kiệt Sâm, ngưỡng mộ, thậm chí còn hét ầm lên với mấy đệ tử khác, mị nhãn lưu chuyển toát ra thần sắc yêu thích Kiệt Sâm. Chỉ sợ Kiệt Sâm cũng không ngờ, hành vi giải quyết vấn đề của người khác đã xâm nhập vào nhân tâm của rất nhiều đệ tử ở Hạch Tâm Điện, vốn cho rằng hắn hung hăng càn quấy, thanh danh cải biến rất nhiều. Sau khi Kiệt Sâm rời đi, hắn cũng không có biểu lộ gì, đối với hắn mà nói, những điều này không sao cả, chỉ có không ngừng đề cao thực lực của mình mới là mục tiêu duy nhất của hắn. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 919, Diêm Vương dễ đối phó, tiểu quỷ khó chơi. 2. Thời điểm đệ tử trong đại sảnh giao dịch tầng đầu tiên nghị luận, Kiệt Sâm đã đi tới cửa vào đại sảnh giao dịch tầng 2. Trong đại sảnh giao dịch tầng 2, bất luận là giao dịch vật phẩm hay giao dịch quy mô, đều chuyên nghiệp hơn kiểu buôn bán nguyên thủy ở tầng 1. Bởi vậy, đệ tử bình thường muốn tiến vào đại sảnh tầng 2 này cần phải đưa vật phẩm bán ra, chỉ khi đạt được chứng minh có khả năng tiến vào mới được thông qua. Đương nhiên, đây là hạn chế đối với đệ tử bình thường mà thôi, như một ít đệ tử hạch tâm đạt tới bát giai đế linh sư, hoặc là cao thủ trên linh dược bảng tự nhiên không cần quá trình nghiệm chứng này, bởi vì thực lực đã cam đoan cho bọn họ, nhưng mà Kiệt Sâm lại bị ngăn ở cửa tầng 2. Vị sư đệ này, nơi này là đại sảnh giao dịch tầng 2 của tụ bảo các, không phải ai cũng tiến vào trong được cả, nếu như có đồ vật gì muốn giao dịch xin ngươi giao vật phẩm muốn giao dịch ra, chỉ khi được thông qua mới có tư cách tiến vào tầng thứ 2 này. Một tên đại hán râu quai nón đứng ngăn trước mặt Kiệt Sâm, thân cao 2 mét từ trên cao nhìn xuống Kiệt Sâm, trong ánh mắt mang theo một tia kiêu căng, phía sau hắn còn có 2 tên đệ tử khác phân biệt thủ hộ ở cửa ra vào. Đây là khán thủ giả tầng 2 của tụ bảo các, cũng không phải hộ pháp trong linh dược sư tháp mà do đệ tử hạch tâm đảm nhiệm, giống như ở khu vực tuyên bố nhiệm vụ trong hạch tâm điện, đệ tử cần việc làm thông qua xét duyệt sẽ chọn ra người trông coi, hạch tâm điện sẽ chọn ra đệ tử hạch tâm thất giai cao cấp hoàng linh sư tới đảm nhiệm. Chớ xem thường một ít chuyện như thế, so sánh với chuyện tuyên bố nhiệm vụ ở hạch tâm điện mà khán thủ giả tầng 2 của tụ bảo các là công việc béo bở, chỉ có những đệ tử cực kỳ thân cận với hộ pháp tuyên bố nhiệm vụ của hạch tâm điện mới có thể được chọn chúng. trước chỉ cần ở vị trí này có thể đánh tốt quan hệ với các sư huynh trong Hạch Tâm Điện, nịnh nọt hỗn tới quen mắt, đặc biệt là trong thời gian diễn ra giao dịch cỡ lớn, rất nhiều người sẽ rời khỏi nơi tu luyện của mình. Các cao thủ không xuất thế, đều rút sạch tài sản đi tới tụ bảo các tiến hành giao dịch, có thể nói là nhân duyên uyên bác, đây chỉ là một chỗ tốt trong đó, tiếp theo muốn trở thành khán thủ giả thì có tư cách tiến hành giao dịch ở tầng thứ hai, chuyện này quá dễ dàng, căn bản không cần như đệ tử bình thường, phải xuất tài liệu bát giai mới được phép tiến vào, cuối cùng trọng yếu nhất một điểm là được thu tiền trà nước. Đệ tử Hạch Tâm bình thường muốn tiến vào trong khu vực giao dịch tầng 2, bán bảo vật phải thông qua nghiệm chứng, chỉ cần đệ tử bình thường muốn đi vào khu vực tầng 2 này, mặc kệ bán hay là mua bảo vật gì đó, bất kể cái gì, hoặc nhiều hoặc ít phải cho bọn họ tiền trà nước. Tên đại hán này trong Hạch Tâm Điện là một thất giai cao cấp hoàng linh sư, khi thấy Kiệt Sâm vừa mới đi tới, hắn đã nhìn ra tu vi của Kiệt Sâm là thất giai trung cấp, lúc này mới bài bộ dáng cao ngạo ngăn cản Kiệt Sâm. Bình thường gặp phải những yêu nghiệt kia, hắn luôn luôn khúm núm cúi đầu, hơn nữa nói chuyện phải lấy lòng, nhưng gặp phải những đệ tử bình thường như Kiệt Sâm, dĩ nhiên là vênh váo tự đắc. Nhìn thấy ánh mắt của đối phương nhìn mình chằm chằm, Kiệt Sâm trước khi tới đây cũng biết quy củ, cũng không nói thêm gì, mà trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy Thái Nhạc Chi kiếm ra, đặt lên bàn. "Ân, thanh cự kiếm này ta nhìn." Linh thức của đại hán khôi ngô này xẹt qua Thái Nhạc Chi kiếm, cảm nhận được một cổ lực lượng cường hãn bên trong cự kiếm phát ra, xem xét thanh cự kiếm này không phải phàm vật. "Ta có thể vào rồi." Kiệt Sâm cầm lấy Thái Nhạc Chi kiếm, sau đó chuẩn bị đi thẳng vào khu vực giao dịch, vốn trong lòng hắn, đại hán kia sau khi xem kiếm phải tránh đường, nhưng không nghĩ hắn vẫn ngăn cản đường đi, chẳng những không có tránh ra, ngược lại tiến lên trước một bước ngăn đường của Kiệt Sâm. "Không tệ, không tệ, ngươi muốn bán thanh cự kiếm này?" Đại hán kia gật đầu, khóe miệng xuất hiện bộ dáng tươi cười, đem ánh mắt nhìn vào người của Kiệt Sâm, đồng thời trên tay làm ra thủ thế đắn đo. Ý của hắn rất rõ ràng, chính là muốn thu chỗ tốt, không có chỗ tốt hắn tuyệt đối không tránh đường. Chê cười, phải biết rằng hắn vì đạt được nhiệm vụ này cho hộ pháp đảm nhiệm phân công, nét không ít tiền lì xì, không phải vì muốn thu chỗ tốt ở đây sao, không có chẳng phải hắn lỗ vốn. Lối vào, nhìn thấy động tác của đối phương, Kiệt Sâm nhíu mày, lập tức trầm tư. Khải Thụy là tiểu đội trưởng trông coi tầng thứ 2 của tụ bảo các, thời điểm đệ tử bình thường từ Hạch Tâm Điện đi lên tầng 2 của tụ bảo các này, sẽ gặp 4 đệ tử, đầu tiên chính là tiểu đội trưởng. Với tư cách tiểu đội trưởng, Khải Thụy tự nhiên sẽ không đứng ngây ngốc như ba người khác rồi, hắn có rất nhiều thời gian đi trông coi giao dịch ở tầng 2, vừa rồi hắn từ trong khu giao dịch đi ra ngoài này. Đương nhiên, hắn cũng chỉ thừa dịp cáo mượn oai hùng, mở mang tầm mắt mà thôi, dùng thực lực thất giai cao cấp hoàng linh sư của hắn, nếu không có bảo vật bát giai trong tay thật sự cũng không có tư cách đi dạo bên trong đó. Với tư cách tiểu đội trưởng trông coi, Khải Thụy cũng chưa từng quên mất nhiệm vụ trông cửa của mình, dù sao hắn là tiểu đầu mục trong bồn người, quyền lợi muốn lớn hơn một phần, nhưng nếu như xảy ra chuyện, trách nhiệm cũng lớn hơn so với ba người khác, bởi vậy sau khi đi dạo tùy ý bên trong khu giao dịch, Khải Thụy cũng nhớ tới lối vào. Hắn vừa nhìn thấy, lông mày nhíu lại, bởi vì hắn nhìn thấy Cát Mỗ đang ngăn cản đường đi, dường như ngăn một người nào đó, đồng thời cũng nhìn thấy động tác trà sát ngón tay yêu cầu chỗ tốt của Cát Mỗ. "Này Cát Mỗ, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không biết đây là nơi các sư huynh đi ra vào hay sao hả?" Trong nội tâm Khải Thụy không nhịn tức giận được, sau đó đi lên phía trước. Chỗ tốt của đệ tử bình thường tuy là chuyện vụng trộm được người ta biết tới, nhưng cũng chỉ vụng trộm mà thôi, tất cả mọi người rất phối hợp không đem chuyện này đưa lên mặt bàn, Cát Mỗ yêu cầu công khai như vậy, làm cho nội tâm của Khải Thụy vô cùng tức giận. "Chuyện của tôi," nét bởi vì Cát Mỗ ngăn cản, ngay từ đầu Khải Thụy cũng không có nhìn thấy diện mạo của người Cát Mỗ ngăn lại, sau khi hắn đi lên phía trước hai bước bởi vì quan hệ góc độ, diện mạo của người bị ngăn lại, lập tức hiện ra trước mặt của hắn. Tuy Kiệt Sâm có thanh danh hiển hách trong đám đệ tử bình thường của Hạch Tâm Điện, nhưng hắn chỉ đi tới Hạch Tâm Điện tổng cộng 3 lượt, bởi vậy đệ tử chú ý tới hắn cũng không nhiều, mà Khải Thụy lại nhận ra Kiệt Sâm, lần đầu tiên Kiệt Sâm đi tới đưa tin, một quyền đánh Hắc Liệt gần chết thời điểm đối kháng với Ngả Trạch Lạp Tư, hắn cũng ở đó. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 920, khí thế không hiểu. Sau khi nhìn thấy gương mặt của người bị ngăn cản, trong nháy mắt ánh mắt của Khải Thụy mở to lên như nhìn thấy quỷ, sau đó thân thể run mạnh lên, trong ánh mắt xuất hiện thần sắc vô cùng hoảng sợ. "Đây không phải, Kiệt Sâm sư huynh sao?" Trong miệng hắn run rẩy lên tiếng, sau đó nhanh như thiểm điện đi tới trước. Lối vào, Kiệt Sâm cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên từ động tác của đối phương hiểu rõ đó là cái gì, nhưng hiểu thì hiểu, Kiệt Sâm làm sao phải dựa theo cách làm của đối phương chứ? Cho dù cái gọi là Diêm Vương dễ đối phó, tiểu quỷ khó chơi, trong một cơ cấu, thường thường người nắm giữ một chút quyền lực như cái rắm, là kẻ biết cách làm khó người ta nhất, nhưng hôm nay, người mà tên Cát Mỗ này làm khó. Chấm chấm, Kiệt Sâm sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng rơi vào người của đối phương, "Ta đã lấy bảo vật ra, tại sao không tránh ra?" Đối diện, đại hán Cát Mỗ sắc mặt cũng trầm xuống, Kiệt Sâm không thức thời, làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu, lúc này hừ lạnh nói, "Bảo vật cái gì, vừa rồi ngươi chỉ xuất ra một thanh cự kiếm, ta thấy nó rất bình thường, chỉ bằng đồ vật như thế mà muốn tiến vào trong đại sảnh giao dịch, sao không ngâm nước tiểu đi?" Cát Mỗ, thời điểm Cát Mỗ lên tiếng, một âm thanh tức giận hét vào tai của hắn, lập tức hắn cảm giác sau lưng có một cơn cuồng phong quét tới, không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ nghe phanh một tiếng, một chưởng đã nện mạnh vào ót của hắn. Trong miệng của đại hán Cát Mỗ có tiếng rên rỉ vang lên, xung lực cực mạnh truyền tới, làm cho hắn không tự chủ mà ngã xuống. Nhưng Cát Mỗ rốt cuộc cũng là thất giai cao cấp hoàng linh sư, vận linh lực xuống chân, mạnh mẽ ổn định thân hình, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy người đã tát hắn. Trong tầng thứ hai này, đều là đệ tử cao đẳng, vốn trong nội tâm của Cát Mỗ vẫn còn sợ là vị sư huynh nào đó ra tay với mình, chờ hắn nhìn thấy người ra tay, sắc mặt lập tức trầm xuống. Khải Thụy tuy là tiểu đội trưởng trong 4 người bọn họ, nhưng do hộ pháp an bài nhiệm vụ phân phối mà thôi, luận thân phận cùng địa vị cùng là thất giai cao cấp hoàng linh sư hai người bọn họ không sai biệt lắm, chỉ có thể nói Khải Thụy có quan hệ nhân mạch tại Hạch Tâm Điện tốt hơn hắn mà thôi, hôm nay nhìn thấy Khải Thụy dám công nhiên đánh mình, trong nội tâm của Cát Mỗ xuất hiện một cổ lửa giận không hiểu. Khải Thụy, ngươi tính toán cái dễ hành gì cũng dám ra tay với ta hôm nay. Trong miệng hắn mắng to lên, hai mắt đỏ bừng, thần sắc phẫn nộ bước nhanh về phía trước muốn lý luận với Khải Thụy, nhưng một màn kế tiếp làm cho thân thể của hắn ngây người. Lúc trước Khải Thụy cho hắn một trường, hoàn toàn không quan tâm tới chuyện hắn sẽ tức giận, trên mặt của hắn còn mang theo sợ hãi, một tia cười lấy lòng đi lên phía trước đi tới trước mặt thiếu niên mình ngăn lại, trên mặt tràn ngập cung kính và hèn mọn. Tiệt Sâm sư huynh đại giá quang lâm đại sảnh giao dịch tầng thứ 2, tại hạ không có tiếp đón từ xa thật sự là thất lễ, mong rằng Tiệt Sâm sư huynh đại nhân đại lượng không nên so đo với tiểu nhân, đến đây, sư huynh nhanh qua đây, để cho ta mang sư huynh đi tham quan. Cử động của Khải Thụy lập tức làm cho Cát Mỗ nổi giận đùng đùng cùng hai tên đệ tử trông coi khác ngây người, cái này tên thiếu niên tóc đen bất tài kia chỉ có tu vi thất giai trung cấp hoàng linh sư sao? Tại sao Khải Thụy lại có thái độ này, chẳng lẽ hắn là thủ hạ của yêu nghiệt trong Hạch Tâm Điện? Không đúng, nơi này chính là tầng 2 đại sảnh giao dịch của Thụ Bảo Các, cho dù hắn là thủ hật của yêu nghiệt cũng nhất định phải tuân thủ quy củ của Thụ Bảo Các. Khải Thụy căn bản không có khả năng nhìn sắc mặt của đối phương mà khúm núm cho đối phương tiến vào a. Đại hán Cát Mỗ vào lúc này đầu phát mộng, nhất thời không suy nghĩ ra cái gì. Cát Mỗ, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau tới đây bồi tội với Kiệt Sâm sư huynh đi. Cách đó không xa, Khải Thụy nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của Cát Mỗ ở kia, trong miệng thấp giọng gầm lên: Tiệt Sâm sư huynh. Nghe được Khải Thụy thấp giọng gầm lên, đột nhiên Cát Mỗ cảm thấy tên của đối phương hơi quen thuộc, sau một khắc còn đang tỉnh mê, bởi vì bị một trưởng của Khải Thụy mà tức giận, Cát Mỗ đỏ cả mặt, nhưng sắc mặt lúc này biến thành cho tàn, lập tức mồ hôi lạnh như che già măng mọc xuất hiện khắp toàn thân của Cát Mỗ. Tiệt Sâm sư huynh. Trong miệng Cát Mỗ khó khăn lắm mới nói ra được mấy chữ này, hắn rốt cục đã nhớ đối phương là ai rồi, không phải là tên vừa mới gia nhập Hạch Tâm Điện ở trước cửa Hạch Tâm Điện. Một quyền đánh Hắc Liệt sư huynh gần chết lại cùng ngả Trạch Lạp thư sư huynh đối kháng, không chút sợ hãi, vô cùng cuồng ngạo cùng hung hăng càn quấy thành cuồng đó sao? Càng làm cho Cát Mỗ kinh hãi chính là tin tức từ Hạch Tâm Điện truyền tới hôm nay, bởi vì Phổ Tư Kim sư huynh cùng Già Mã sư huynh tiến đến Hóa Thần Đảo quấy rầy hắn tu luyện, cho nên Kiệt Sâm sư huynh liền đánh hai người tàn phế, sau đó ở trước mặt bối khắc hộ pháp tố cáo, bị phạt diện bích, tuy Cát Mỗ trước kia chưa gặp qua, nhưng cũng nghe được tiếng gió. Giờ khắc này, Cát Mỗ cảm giác mình muốn khóc lên, nghe Khải Thụy quát khẽ, hắn cũng muốn đi lên bồi tội, nhưng hai chân của hắn run lên, mềm nhũn không động đậy, vừa nghĩ tới chính mình lúc trước đòi chỗ tốt từ tên sát tinh này, Cát Mỗ cảm giác ngay cả thở mình cũng thở không nổi. Nhìn thấy Cát Mỗ đến bây giờ còn chưa đi lên bồi tội, trong nội tâm Khải Thụy càng tức giận, hắn mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn Kiệt Sâm nói: "Kiệt Sâm sư huynh, tên Cát Mỗ này không phải là người được bình thường, ngươi chờ ta sẽ mang đối phương tới bồi tội với ngươi." Chấm chấm. Khải Thụy nói ra lời này, đi thẳng về phía của Cát Mỗ tính toán: "Khải Thụy sư đệ, ngươi dẫn ta đi dạo trong khu vực giao dịch tầng 2 đi." Lối vào, Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn qua Cát Mỗ, trong miệng nhạt lên tiếng. Chuyện nhỏ như thế, hắn tự nhiên chẳng muốn hỏi lại, hắn tới đại sảnh giao dịch là mua đồ, mà không phải để giáo huấn người, đúng, Kiệt Sâm sư huynh, ngươi lần đầu tiên tới đến đại sảnh giao dịch tầng 2, ta mang ngươi đi dạo, không biết sư huynh ngươi tới đại sảnh giao dịch này, là chuẩn bị nhìn xem, hay muốn bán hoặc thu mua cái gì, để ta tham khảo một chút. Chấm chấm. Khải Thụy lúc này cười lên tiếng, hung hăng liếc nhìn qua Cát Mỗ, sau đó dẫn Kiệt Sâm đi vào trong địa sảnh tầng 2, chỉ để lại ba người Cát Mỗ đang ngây ngốc phốc. Đợi đến lúc bóng lưng của Kiệt Sâm biến mất trong góc, thân thể của Cát Mỗ không chống đỡ nổi nữa, đặt mông ngồi dưới đất, Kiệt Sâm giống như con dao hai lưỡi vậy, làm cho cổ của hắn cảm thấy mát lạnh thật lâu, về sau Cát Mỗ mới hồi phục tinh thần, hắn vào thời điểm này mới phát giác được sau lưng mình lạnh lẽo, không biết lúc nào, linh sư bào sau lưng của hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 921, giá trên trời trường sinh quả. 1. S trong đại sảnh giao dịch tầng 2, là một địa phương rộng lớn, lối vào cùng địa điểm giao dịch tách ra, dưới sự dẫn dắt của Khải Thụy, sau khi đẩy cửa ra, một đại sảnh cực lớn xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm. Thời điểm Kiệt Sâm vừa mới bước vào trong đại sảnh, ánh mắt của Kiệt Sâm đã ngưng tụ lại. Trong đại sảnh giao dịch tầng 2 này, không giống như đại sảnh tầng 1, nếu như nói tầng 1 ầm ĩ như cái chợ bán thức ăn, vậy đại sảnh giao dịch tầng 2 này chính là tiệm châu báu chân quý, những đệ tử ngồi bán hàng hay đệ tử muốn mua chỉ lẳng lặng quan sát, cũng không có náo nhiệt như trong tưởng tượng của Kiệt Sâm. Nhưng đó cũng không phải nguyên nhân Kiệt Sâm nâng cao tinh thần, làm cho hắn nâng cao tinh thần chính là khí thế của cả địa sảnh. Có thể ở chỗ này, trừ đệ tử thất giai hoàng linh sư có bảo vật bát giai bảo vật muốn bán ra, còn lại ít nhất đều là bát giai cấp thấp đế linh sư, hoặc là nhân vật trên linh dược bảng, nói cách khác đệ tử ở đây, một người đều có thực lực giống như Già Mã, cho dù yếu hơn Già Mã cũng không yếu nhiều lắm, mà tuyệt đại đa số đều mạnh hơn Già Mã. Bát giai đế linh sư đại biểu cái gì? Tại bên ngoài, đây tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp của đại lục, có được thân phận và địa vị không tầm thường. Phải biết rằng cả Tây Bắc không kể cả Lôi Nạc trong đó cũng chỉ có đệ nhất cao thủ của ba thế lực cao cấp nhất mới có được bát giai đế linh sư, và trong bốn đại đế quốc to lớn kia, như A Lỗ Địch Ba là bát giai đế linh sư cũng đủ để trở thành tổng đốc của Xích Nhĩ Hành Tỉnh, là tồn tại mạnh nhất. Mà các đệ tử trong đại sảnh ở đây cơ hồ tất cả đều là bát giai đế linh sư, có được thực lực kinh người, nhưng mà ở chỗ này, bọn họ chỉ là đệ tử vô cùng bình thường. Mỗi người tại đây tuy đều thu liễm khí thức, không có tản mát khí thức kinh người gì, nhưng thời điểm cả một đám người tụ tập lại tại đây, cổ lực lượng đó khó mà che giấu được, cho nên mang theo khí thức khủng bố khó hiểu, không ngừng lưu chuyển trong đại sảnh, làm cho nội tâm của Kiệt Sâm khiếp sợ. Ở kiếp này, đây là lần đầu tiên Kiệt Sâm nhìn thấy có nhiều đế linh sư tụ tập cùng một chỗ, mang tới rung động thật lớn cho hắn. Nhưng rất nhanh, trên mặt của Kiệt Sâm đã khôi phục bình tĩnh, dưới sự dẫn dắt của Khải Thụy đi vào trong đại sảnh. Kiệt Sâm xuất hiện cũng làm cho rất nhiều người nhìn sang, nhìn thấy gương mặt lạ lẫm của Kiệt Sâm, không ít người nhìn thấy, đều mang theo một tia kinh ngạc, nhưng hoàn toàn khác với khu giao dịch ở tầng 1, chỉ là một chút kinh ngạc mà thôi, những đệ tử kia quay đầu đi, không hề chú ý tới Kiệt Sâm. Đối với bọn họ là những yêu nghiệt của Hạch Tâm Điện mà nói, tất cả đều vô cùng cao ngạo, mỗi ngày đều không ngừng tu luyện, chưa bao giờ đi chú ý chuyện khác, trong nội tâm chỉ có một suy nghĩ, chính là đề cao thực lực, đương nhiên sẽ không phân tán tâm thần vào chuyện khác. Trên thực tế, giao dịch hội lần này hấp dẫn được bọn họ cũng vì nó là lần giao dịch lớn nhất, cho nên bọn họ mới phí chút thời gian tham gia. Ngược lại là Kiệt Sâm đã quen với chuyện này, nhưng dưới ánh mắt lạnh nhạt của nhiều yêu nghiệt kia cũng không thích ứng được, nhưng rất nhanh Kiệt Sâm lấy lại tinh thần, bởi vì hắn cảm giác được ánh mắt mãnh liệt từ xa nhìn qua người mình, tràn ngập lạnh như băng, trong ánh mắt lạnh lẽo này, hắn còn mơ hồ cảm nhận được một cổ địch ý đậm đặc. Kiệt Sâm ngẩng đầu, đối mắt với chủ nhân của ánh mắt này, Ngà Trạch Lạp Tư. Khóe miệng của Kiệt Sâm xuất hiện nụ cười lạnh, ánh mắt của chủ nhân này chính là Ngà Trạch Lạp Tư từng có xung đột với hắn, giờ phút này, đối phương đang lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ, đang nở nụ cười sâm lãnh với Kiệt Sâm. Nhưng đối phương cũng không có nói hay làm hành động gì, cho Kiệt Sâm ánh mắt cảnh cáo, rất nhanh quay đầu đi, đây là đại sảnh giao dịch tầng 2, qua lại đều là một ít cường nhân và yêu nghiệt trên linh dược bảng, cho dù là Ngà Trạch Lạp Tư hắn cũng không dám làm càn. Kiệt Sâm không quan tâm tới, trong nội tâm chỉ cười lạnh, hắn bán đồ vật ở nơi này, cũng không muốn ra tay với Ngà Trạch Lạp Tư, nhưng nếu đối phương dám khiêu khích hắn, Kiệt Sâm tất nhiên sẽ làm cho hắn hối hận vì sinh ra trên đời này. Một bên, Khải Thụy thấy một màn như vậy, nhưng trong lòng thì vô cùng khẩn trương, Kiệt Sâm lúc trước có xung đột với Ngà Trạch Lạp Tư, mà đối phương đang ở đây, biết rõ Kiệt Sâm hung hăng càn quấy cho nên hắn sợ Kiệt Sâm không nhịn được mà ra tay, nhưng sau khi nhìn thấy diện mục của Kiệt Sâm không có gì khác thường cho nên tâm tình cũng buông lỏng. Trong đại sảnh rất yên tĩnh, mỗi người đều rất khắc chế. Kiệt Sâm đi vài bước tới trước một quầy hàng, ánh mắt dao động, hắn vừa nhìn, trong đôi mắt đã hiện ra thần sắc kinh ngạc, Vạn Hoa Đằng, Long Mô Thạch, Nguyệt Linh Hành, đồ vật trên cửa hàng đầu tiên đã làm cho Kiệt Sâm giật mình, những vật này nếu như đặt ở bên ngoài tuyệt đối sẽ khiến cho không ít luyện dược sư đỏ mắt vì tình quý hiếm của nó, nhưng trong đại sảnh giao dịch của linh dược sư tháp cũng chưa chắc không tìm thấy được, đặt ở chỗ này, mặc dù với kiến thức của Kiệt Sâm cũng phải chặt lưỡi tán thưởng không thôi, xem ra đi tới đại sảnh giao dịch tầng 2 không phí công a. Tuy những vật này quý hiếm, nhưng không phải là thứ Kiệt Sâm cần gấp, Kiệt Sâm cũng chỉ nhìn sơ qua, sau đó đi tới quầy hàng khác. Lúc này đây, Kiệt Sâm đến Thiên Không Thành chủ yếu muốn mua sắm tài liệu Cửu Linh Tụ Khí Trận, đây là mục đích quan trọng nhất, đồng thời cũng bán ra vài thứ mà mình không dùng tới. Hôm nay Cửu Linh Tụ Khí Trận cần thiết linh hạch bát giai đế cấp, Kiệt Sâm chưa mua được, đương nhiên sẽ không tốn hao điểm tích lũy đi mua đồ vật khác. Đăng nhập chuyên kuatui.net để đọc truyện đi dạo quanh đại sảnh giao dịch tầng 2 một vòng, Kiệt Sâm nhíu mày lại bởi vì hắn phát hiện trên quầy hàng của những đệ tử này cũng không có linh hạch bát giai. Một bên Khải Thụy đi theo bên cạnh Kiệt Sâm, hắn biết rõ Kiệt Sâm lần đầu tới Thụ Bảo Các cố ý kết giao, nhìn thấy Kiệt Sâm nhíu mày, tâm tư chuyển động nhanh, lên tiếng nói, Kiệt Sâm sư huynh, ngươi cần cái gì sao? Ta muốn thu mua 9 miếng linh hạch bát giai mộc hệ, không biết mua ở đâu. Kiệt Sâm lạnh nhạt lên tiếng, 9 miếng bát giai linh hạch mộc hệ. Wow, Khải Thụy đã giật mình, Kiệt Sâm sư huynh quả nhiên đại thủ bút, vừa ra tay đã là 9 miếng linh hạch bát giai đế cấp, sư huynh đúng là sư huynh. Trong nội tâm Khải Thụy líu lưỡi, trong miệng thì nói, Kiệt Sâm sư huynh, ngươi có thể. Không đợi Khải Thụy nói hết lời, lại nghe Kiệt Sâm ở bên cạnh đột nhiên ồ một tiếng, lập tức hắn đi nhanh tới trước một quầy hàng. Chủ nhân quầy hàng là một nam tử gương mặt lạnh nhạt, hắn khoanh chân ngồi đó, đôi mắt nhắm chặt cũng không để ý tới đệ tử chung quanh, từ trên người hắn ẩn ẩn xuất hiện một tia linh lực chấn động rất nhỏ, không ngờ thời điểm đang bán hàng cũng mỏi tu luyện. Bạn đang nghe truyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 922, giá trên trời, trường sinh quả. 2. Thật sự là chăm chỉ. Trong nội tâm Kiệt Sâm nhịn không được mà cảm khái, hắn cuối cùng cũng đã gặp được một gia hỏa thú vị. Nhưng Kiệt Sâm chú ý, lại không phải chăm chỉ của đối phương, hấp dẫn ánh mắt Kiệt Sâm chính là một quả trái cây nhỏ đang nằm trong hộp ngọc trước mặt của đối phương. Đây là một quả trái cây óng ánh như ngọc, nhìn nó giống một khối ngọc bích tạo thành, đang tỏa ra hào quang nhàn nhạt, trong hộp ẩn ẩn có đường vân tinh khiết tự nhiên hiện lên, quanh co khúc khuỷu, giống như một con rắn đang bò quanh, tản ra mị lực kỳ dị nhất chính là trái cây này, toàn thân còn tản ra hương vị khiến người ta thoải mái, sau khi xem xét liền biết vật ấy không phải tầm thường. Linh dược sư bình thường, dù là thất giai linh dược hoàng sư đều không nhất định nhận ra trái cây này là gì, nhưng Kiệt Sâm, hắn đã nhìn ra, đây là trái cây lúc trước ở Uy Thư Vương quốc Tây Nhĩ Đốn đại sư lấy ra, làm cho Vi Ân là bát giai đỉnh phong xem băng linh thánh quả như chí bảo, nó là trường sinh quả. Trường sinh quả này là một loại trái cây đặc biệt thuộc về bảo vật bát giai, sở dĩ cấp bậc của nó cao thế, trừ nó mấy trăm năm mới thành thục cực kỳ quý hiếm ra, nó có công dụng chữa trị bách bệnh cộng thêm có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Trong trường sinh quả ẩn chứa lực lượng tính mạng đặc biệt, nó trời sinh có công hiệu chữa trị các chứng bệnh, cho dù không thông qua phối chế thành linh dược tề trực tiếp phục dụng cũng tương đương với một loại thất giai dược tề, có thể nói là nghịch thiên. Đương nhiên, làm cho Kiệt Sâm kích động cũng không phải hiệu quả trị liệu của trường sinh quả, trên thực tế, chỉ cần là tài liệu linh dược bát giai, giống như băng linh thánh quả, bát diệp linh tham các loại tài liệu, không có một loại là đơn giản, làm cho Kiệt Sâm kích động chính thức trường sinh quả này là tài liệu chính cho nhiều loại bát giai đế cấp linh dược tề, mà trong những bát giai đế cấp linh dược tề này có một loại chính là trường sinh dược tề. Trường sinh dược tề, bát giai đế cấp đỉnh phong linh dược tề, có thể nói là linh dược tề thần kỳ nhất trong bát giai đế cấp linh dược tề, sau khi phục dụng sẽ gia tăng 12 năm thọ nguyên cho bất cứ kẻ nào, mà chủ tài liệu có 3 loại chủ yếu: Thái Tuế Mộc, Trường Sinh Quả, Mệnh Tinh Thảo. Khó khăn nhất trong đó chính là Thái Tuế Mộc, Kiệt Sâm đã sớm giao dịch dược trong đại hội linh dược học rồi, đến ngày hôm nay lại phát hiện Trường Sinh Quả, chỉ cần đạt được Trường Sinh Quả này, Kiệt Sâm đã có 80% luyện chế Trường Sinh Dược Tề rồi. Bởi vì mệnh tinh thảo tuy là một trong ba loại chủ tài, nhưng cũng không phải không thể thay thế, phối chế trường sinh dược tề trọng yếu nhất là thái tuế mộc và trường sinh quả, các hạng trái cây này bán thế nào? Trước quầy hàng, Kiệt Sâm mở miệng lên tiếng, cho dù trong nội tâm kích động, nhưng âm thanh của hắn rất bình tĩnh, cũng không có biểu hiện ra bộ dáng thập phòng nóng bỏng. Kiệt Sâm vừa hỏi, lập tức hấp dẫn ánh mắt cổ quái của không ít đệ tử chung quanh. Bá, nghe được Kiệt Sâm hỏi giá, đôi mắt của nam tử áo sam kia mở to, bỗng nhiên có một đạo tinh mang từ trong mắt của hắn bắn ra ngoài. Trước quầy hàng, thần sắc Kiệt Sâm tự nhiên, chờ đợi đối phương trả lời. Ngươi muốn trường sinh quả, đây chính là tài liệu linh dược bát giai cực phẩm, cái giá của nó rất cao, ngươi không mua nổi cũng đừng hỏi. Đối phương nhàn nhạt nhìn Kiệt Sâm, trong miệng khàn khàn lên tiếng. Kiệt Sâm không khỏi sững sờ, mặc dù hắn biết đối phương đã đem trường sinh quả đặt ở vị trí bắt mắt nhất, hiển nhiên cũng biết rõ giá trị của nó, nhưng hắn thật không ngờ, nam tử áo xám này lại biết nó chính là trường sinh quả. Trong hạch tâm điện này quả nhiên tàng long ngọa hổ, trong nội tâm của Kiệt Sâm cảm khái, ngươi không ra giá, làm sao biết ta không mua nổi. Kiệt Sâm nhàn nhạt lên tiếng, cũng không bởi vì thái độ của đối mà có chút ảo não. 500 vạn điểm tích lũy, nam tử áo xám khàn khàn đáp. Lời này của nam tử áo xám vừa thốt ra, đột nhiên khu vực xung quanh yên tĩnh lại, ánh mắt nhìn qua Kiệt Sâm đều mang theo một tia trêu tức. Rất hiển nhiên, trái cây này lúc trước cũng hấp dẫn ánh mắt của không ít người, cũng có người từng hỏi thăm giá cả, nhưng bị công phu sư tử ngoạm của nam tử này hù sợ. 500 vạn điểm tích lũy, đây là khái niệm gì? Phải biết rằng bên trong hạch tâm điện này, một khỏa linh hạch bát giai bình thường nhất có giá 80 vạn điểm tích lũy, một lọ thất giai hoàng cấp trị liệu dược tề bình thường nhất cũng có giá 100 vạn, 500 vạn điểm tích lũy, lại thêm một ít thậm chí còn có thể mua được một lọ bát giai hạ phẩm đế cấp linh dược tề. Tuy hiệu quả của trường sinh quả này rất lợi hại, nhưng đó cũng là linh dược tề sau khi phối chế, mà bát giai đế cấp linh dược tề, không nói phương thuốc khó tìm, xác suất phối chế thành công cực thấp, một gã bát giai linh dược đế sư cũng chưa chắc dám nói mình chế thành công, một khi thất bại còn phải đền tài liệu đấy. Bởi vậy trong nội tâm của rất nhiều người, đơn thuần trường sinh quả cũng chỉ tương đương với một lọ thất giai linh dược tề, căn bản giá trị không tới 500 vạn điểm tích lũy, cho nên không có người mua sắm. Dưới cái giá trên trời này, Kiệt Sâm không nhịn được mà hít khí lạnh, trên người hắn mặc dù có 800 vạn điểm tích lũy, nhưng chuẩn bị dùng để mua tài liệu cửu linh tụ khí trận, cho dù có thêm thái nhạc chi kiếm cùng vạn mộc hoàng trượng, nhưng dù sao cũng chỉ là địa cấp thượng phẩm linh khí, nếu như có thể không bán ra, Kiệt Sâm cũng không muốn bán ra, mặc dù mình không thể dùng, đến lúc đó cho đệ tử Lạc Khố Ân sử dụng cũng tốt hơn trực tiếp mang đi bán. Nếu như trực tiếp xuất ra 500 vạn, hắn chỉ còn lại 300 vạn điểm tích lũy, nhất định phải tìm thêm 700 vạn điểm tích lũy, nhưng trên người của hắn cũng chỉ còn lại hai lọ thất giai hoàng cấp linh dược tề đoạt của người ta, bởi như vậy tài liệu cửu linh tụ khí trận có khó thể trèo chống nổi, nhất định phải bán ra những món đồ gì đó, mà hắn cũng không nguyện ý làm vậy. Đối với Kiệt Sâm mà nói, linh dược tề không coi vào đâu, hắn cam lòng bán ra, nhưng mà linh khí, một ít tài liệu chân quý các loại, hắn xem như chân tặng, các hạng giá tiền này quá mắc a. Kiệt Sâm nghe được cái giá của đối phương cũng bị hù sợ rồi, không khỏi nhíu mày lên tiếng nói. Mắc sao? Đối phương ngẩng đầu nhàn nhạt lườm Kiệt Sâm, lên tiếng nói, 500 vạn điểm tích lũy căn bản không đắt, phải biết rằng, đây chính là bát giai trường sinh quả, mặc dù chỉ là tài liệu bát giai, nhưng cho dù ngươi tìm khắp đại lục chưa hẳn tìm được quả thứ hai, nếu như không phải ta cần điểm tích lũy gấp ta cũng không mang ra bán, đổi lại là các hạ, nếu như vậy có một quả trường sinh quả, ngươi sẽ bán sao? Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 923, âm thanh làm cho người ta sợ hãi. Nghe đối phương nói thế, trong lòng Kiệt Sâm cũng nhịn không được gật đầu, đối phương nói tuy khó nghe, nhưng lại nói rất có đạo lý, đối với một gã linh dược sư mà nói, tài liệu linh dược quý hiếm vĩnh viễn phải chân tàng, không bỏ ra bán, cho dù là đối với hắn tạm thời không dùng tới cũng không bán. Hơn nữa nói thực ra tuy giá của đối phương rất đắt, nhưng cũng không ra giá lung tung, phải biết rằng thất giai vân vũ linh quả trong linh dược sư tháp muốn hối đoái cần tới 50 vạn điểm tích lũy, mà trường sinh quả dù sao cũng là tài liệu bát giai cũng đáng mấy trăm vạn điểm tích lũy. Trọng yếu nhất là tài liệu phối chế trường sinh dược tề, mỗi một chủng đều là vật vô cùng quý hiếm, lúc trước Kiệt Sâm đạt được thái tuế mộc, mặc dù biết nó là chủ tài liệu phối chế trường sinh dược tề, hắn cũng không có suy nghĩ sẽ phối chế trường sinh dược tề, bởi vì còn hai chủ tài liệu khác, đặc biệt là trường sinh quả quá khó tìm. Hôm nay Kiệt Sâm gặp được trong đại sảnh giao dịch tầng 2 này, nếu như hắn bỏ qua cho dù là Kiệt Sâm cũng không muốn buông tha. Điểm tích lũy có thể tìm được nhưng trường sinh quả quá khó tìm, lúc này bỏ qua, tiếp theo muốn gặp lại chỉ sợ không biết là ngày tháng năm nào. Hơn nữa đối với linh dược sư khác mà nói, trường sinh quả mua về nhiều nhất chỉ là một tài liệu bát giai linh dược quý hiếm, hoặc là một lọ thất giai trị liệu dược tề mà thôi, không đáng 500 vạn, nhưng mà đối với Kiệt Sâm có thể phối chế trường sinh dược tề mà nói, 500 vạn điểm tích lũy, lại không đáng kể chút nào. Kiệt Sâm cân nhắc một phen, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, mấy hô hấp qua đi, trong nội tâm của Kiệt Sâm đã có quyết định, lúc này mở miệng lên tiếng nói, được rồi, 500 vạn điểm tích lũy, trường sinh quả này ta muốn. Chấm chấm. Kiệt Sâm nói ra, là cầm lệnh bài trong người lên, giao điểm tích lũy cho đối phương, đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên từ sau lưng của Kiệt Sâm duỗi ra, rồi sau đó một tay cầm lấy hộp ngọc trường sinh quả vào trong tay, âm thanh yêu dị, vang lên trong đại sảnh. Trường sinh quả này, ta muốn, xuất hiện cử động đột nhiên như thế, nhất thời làm cả đại sảnh đều an tĩnh lại, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn lên bàn tay của người kia, nhìn thấy diện mạo của người nọ, sắc mặt đệ tử ở đây trở nên đặc sắc, lập tức nhìn qua Kiệt Sâm, trong ánh mắt đều tràn ngập thần sắc đồng tình. Một bên, Khải Thụy đi theo sau lưng của Kiệt Sâm nhìn thấy màn này, khi nhìn rõ là ai, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt. Kiệt Sâm quay đầu ánh mắt nhìn vào thân ảnh của người sau lưng, đây là một thanh niên tóc vàng, đồng tử màu xanh lam, màu da vô cùng trắng nõn, sống mũi cao, bờ môi đỏ tươi, nếu như đặt trên người của nữ tử tất nhiên sẽ có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng nếu là nam nhân, thanh niên này vô cùng yêu dị. Các hạ, ngươi ra tay như thế, dường như không hợp quy củ a. Trường sinh quả này ta đã ra tay trước, hơn nữa ta cũng đã muốn. Nhìn qua đối phương, trong nội tâm lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua đối phương. Không hợp quy củ, hắc hắc, thanh niên yêu dị này cười rộ lên, tiểu xuất ca, đoán chừng ngươi không biết ta là ai, dám đối với ta như vậy, nhưng không có gì, nơi này là tụ bảo các, ta là người hiểu quy củ, tiểu xuất ca, trường sinh quả này hy thư lai kiệt ta vừa vặn cần, không bằng tặng cho ta cũng đỡ cho ngươi phí 500 vạn điểm tích lũy, phải biết rằng, 500 vạn điểm tích lũy cũng không phải con số nhỏ. Hy thư lai kiệt này tuy trong miệng nói nhìn như khách khí, nhưng ngữ khí hoàn toàn không có nửa điểm thương thảo. Nghe được Hy Thư Lai Kiệt mở miệng, ánh mắt của nhiều người trong đại sảnh này nhìn qua Kiệt Sâm, trong đó nhiều nhất là thần sắc đồng tình, mà khóe miệng của Ngả Trạch Lạp Tư thì nhìn có chút hả hê. Đối diện, sắc mặt của Kiệt Sâm bỗng nhiên âm trầm xuống, hắn có thể cảm giác được trên người đối phương tràn ngập khí tức nguy hiểm, nhưng đối phương muốn cướp đoạt trường sinh quả, Kiệt Sâm không cách nào tha thứ. Nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Kiệt Sâm, một bên Khải Thụy âm thầm đổ mồ hôi lạnh, vội vàng truyền âm vào trong tai của Kiệt Sâm, "Kiệt Sâm sư huynh, Hy Thư Lai Kiệt sư huynh là tồn tại bài danh thứ 9 trên linh dược sư bảng, bát giai trung cấp đế linh sư, ngươi ngàn vạn lần đừng nên xúc động a hát. Thật xin lỗi, trường sinh quả này ta đúng lúc đang cần." Kiệt Sâm không quan tâm tới lời của Khải Thụy nói, trong miệng nhàn nhạt lên tiếng, sau đó tiếp nhận hộp ngọc trong tay của đối phương, đồng thời đem lệnh bài của mình ra, đưa cho chủ nhân quầy hàng. Kiệt Sâm vừa nói xong, đệ tử trong cả đại sảnh này hơi có chút kinh ngạc, bọn họ nghĩ thế nào cũng không ngờ, đây mới là thất giai trung cấp hoàng linh sư cũng dám trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của Hy Thư Lai Kiệt. Cho dù Kiệt Sâm gần đây tại Hạch Tâm Điện có danh khí cực kỳ hiển hách, nhưng trong suy nghĩ của đám yêu nghiệt chỉ biết vùi đầu khổ tu, rất ít người nghe được thanh danh của Kiệt Sâm, cho dù có người nhận ra Kiệt Sâm, nhưng mà chiến tích mạnh nhất của Kiệt Sâm cũng vẻn vẹn là đánh bại Phổ Tư Kim mà thôi. Phổ Tư Kim đối với bình thường đệ tử mà nói tuy mạnh, nhưng trong linh dược bảng chỉ bài danh thứ 49, cùng Hy Thư Lai Kiệt so sánh, quả thực là một trời một vực, căn bản không thể đánh đồng với nhau. Nhìn thấy Kiệt Sâm dám cự tuyệt yêu cầu của mình, trên gương mặt yêu dị của Hy Thư Lai Kiệt có chút cứng đờ, trong đôi mắt của hắn mang theo hào quang âm lãnh, nói tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Ngoan ngoãn đem trường sinh quả đưa vào trong tay của ta, ta không so đo với ngươi, nếu không. Hy Thư Lai Kiệt đưa bàn tay ra, trên mặt cười lạnh liên tục. Đối với Hy Thư Lai Kiệt cười lạnh, Kiệt Sâm không rảnh quan tâm tới, chỉ đem ánh mắt nhìn lên chủ nhân bán trường sinh quả, lên tiếng nói, như thế nào? Các hạ còn không thu điểm tích lũy. Sau khi chủ nhân nghe được lời của Kiệt Sâm, không khỏi có chút chần chờ, thấp giọng nói, vị huynh đệ kia, ngươi thật muốn trường sinh quả? Hy Thư Lai Kiệt là tồn tại bày danh trước top 10 linh dược bảng, so sánh với trường sinh quả, tính mạng của ngươi trọng yếu hơn. Chủ quán cho rằng Kiệt Sâm không biết thân phận của đối phương, cho nên hảo ý nhắc nhở, đa tạ các hạ quan tâm, nhưng trường sinh quả này rất trọng yếu với ta, hôm nay bất kể là ai cũng không thể cướp nó trong tay của ta được, các hạ nên chuyển khoản đi. Nhìn thấy Kiệt Sâm kiên trì như thế, ánh mắt chủ quán nhìn Kiệt Sâm mang theo một tia bội phục, đồng thời cũng có một tia đồng tình, nhưng động tác của hắn không ngừng lại, trực tiếp từ trong lệnh bài của Kiệt Sâm đưa 500 vạn điểm tích lũy vào lệnh bài của mình, rồi sau đó trả lệnh bài cho Kiệt Sâm. Kiệt Sâm vừa tiếp nhận lệnh bài, hào quang trên tay trái lóe lên lệnh bài và trường sinh quả tiến vào trong không gian giới chỉ, căn bản chưa từng nhìn tới tay phải của Hy Thư Lai Kiệt đang đưa ra. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3truyện.com, chương 924, đệ nhất linh dược bảng. 1. Tốt, rất tốt. Trong miệng Hy Thư Lai Kiệt lạnh lùng, ánh mắt gắt gao nhìn qua Kiệt Sâm, một mảnh lạnh như băng. Âm thanh của hắn vang lên, bỗng dưng Kiệt Sâm cảm nhận được một cổ khí tức kinh người trên thân đối phương tản ra, cơ bắp toàn thân căng cứng, lông tơ trên người cũng căng lên, một cổ cảm giác nguy hiểm cực độ trên người đối phương xuất hiện. Hai con ngươi của Kiệt Sâm ngưng tụ, cảm giác nguy cơ trong nội tâm lướt qua, máu trong cơ thể sôi trào lên, đối phương cho hắn cảm giác giống như một con rắn đang nhìn chằm chằm, làm cho Kiệt Sâm kiêng kỵ. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Hy Thư Lai Kiệt lạnh lùng, một cổ linh lực ngưng tụ trong tay của hắn tản mát uy áp kinh người, chuyện gì xảy ra? Tại đây dường như rất náo nhiệt a. Đúng lúc này, một âm thanh nhàn nhạt thanh thúy dễ nghe như tiếng chuông vang lên ở cửa ra vào đại sảnh giao dịch tầng 2, nhưng mà dưới âm thanh này, cả đại sảnh giao dịch trừ Kiệt Sâm ra, sắc mặt tất cả mọi người đại biến, ngay cả Hy Thư Lai Kiệt trước đó vô cùng hung hăng càn quấy cũng phải thu liễm khí tức, trên mặt mang theo một tia sợ hãi. Ở cửa ra vào của tầng 2, một nữ tử thanh lệ mặt trường bào màu xanh nhạt mộc mạc nhìn qua đám người Kiệt Sâm, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra biểu lộ cái gì. Đây là nữ tử ước chừng 20 tuổi, mái tóc xanh tạo hình phượng hoàng khoác ra sau đầu, dung mạo tú lệ, ngũ quan xinh xắn động lòng người, nhìn nàng vô cùng thanh lịch, chợt liếc nhìn qua, giống như một đóa u lan trong hạp cốc vào sáng sớm, dưới ánh mặt trời và sương sớm cho người ta một loại cảm giác thanh nhã trắng trong thuần khiết. Sắc mặt nàng bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo như băng sơn muôn đời không tan, không có một tia chấn động, nhưng người ta không cảm giác rét lạnh, có chỉ thanh nhã, giống như ngăn cách, nhưng mà tất cả mọi người trong đại sảnh này đối mặt với nàng, sau lưng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Nữ tử thanh tú này từ từ đi vào trong đại sảnh, đến mức đệ tử trên đường nàng đi nhao nhao lui ra phía sau, những đệ tử yêu nghiệt này là cường giả trong mắt đệ tử bình thường, ở trước mặt nữ tử này, giống như chuột nhìn thấy mèo, nhao nhao tránh lui, sợ rước họa vào thân. Rốt cuộc ở đây xảy ra chuyện gì? Hy Thư Lai Kiệt, ta nhìn thấy ngươi lúc này hình như muốn động thủ ở đây phải không? Nữ tử tú lệ này đi tới trước Kiệt Sâm cùng Hy Thư Lai Kiệt, hai người con mắt linh động nhìn qua, trong ánh mắt nhìn về phía Hy Thư Lai Kiệt mang theo một tia lãnh ý. Làm sao có thể, không có, không có. Hiểu lầm, Lam Nguyệt Cổ Sâm sư tỷ, đây nhất định là hiểu lầm. Lúc trước mặt mũi tràn đầy hung ác, linh lực trong cơ thể Hy Thư Lai Kiệt bốc lên, giờ phút này trên mặt của hắn mang theo khẩn trương, cố gắng nặn ra nụ cười rất gian nan, vội vàng nói, Lam Nguyệt Cổ Sâm sư tỷ, vừa rồi ở đây không có gì, chỉ có điều Hoắc Long sư đệ vừa mới bán ra một quả bát giai trường sinh quả, tất cả mọi người hiếu kỳ cho nên mới ở cùng một chỗ, ha ha, quấy nhiễu ở trong đại sảnh, đây chỉ là cử chỉ vô tâm thôi. Chuyên cua tôi a còng nét thật sao? Lam Nguyệt Cổ Sâm tiến tới một bước, đi tới trước mặt của Kiệt Sâm, nàng dí sát vào mặt của Kiệt Sâm, đôi mắt u tĩnh nhìn qua Kiệt Sâm, mang theo một tia hỏi thăm. Lam Nguyệt Cổ Sâm ánh mắt như chứa ma lực, dưới cái nhìn chằm chằm của nàng bỗng nhiên viên cầu màu xanh trong đầu của Kiệt Sâm xoay tròn thật nhanh, một cổ linh lực mộc hệ trong người của hắn tản ra, trong sát na đó, trên người nữ tử từ đối diện kia Kiệt Sâm cảm giác được một loại khí tức không hiểu, làm cho ý chí của hắn hơi hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên trong nội tâm Kiệt Sâm cả kinh, thần trí lập tức khôi phục thanh tỉnh, tình huống quỷ dị của viên cầu màu xanh làm cho hắn khiếp sợ. Nhưng trên mặt của Kiệt Sâm không có bất cứ biểu lộ gì, biểu hiện cực kỳ chấn định, bởi vì hắn phát hiện đối phương lúc trước cũng không có phóng xuất linh lực hay tinh thần lực gì, tất cả những chuyện này đều do viên cầu màu xanh phản ứng tự chủ, làm cho Kiệt Sâm cảm thấy nghi hoặc. Không có gì, lúc trước tất cả mọi người nhìn chung trường sinh quả, hiện tại đã giao dịch xong rồi. Cho dù trong nội tâm khiếp sợ, nhưng Kiệt Sâm vẫn thu liễm tâm thần, nhàn nhạt lên tiếng, từ biểu hiện mang theo sợ hãi của mọi người và Hy Thư Lai Kiệt này. Kiệt Sâm đều nhìn ra đối phương không đơn giản, nhưng bản thân mình đạt được trường sinh quả, Kiệt Sâm cũng không có ý định so đo cái gì. Về phần Hy Thư Lai Kiệt, đối phương ngoan ngoãn không gây chuyện với mình thì khá tốt, nếu không thức thời, mặc kệ hắn là thứ mấy trên linh dược bảng, đến lúc đó Kiệt Sâm cũng phải cho đối phương hối hận vì chọc chính mình. Tuy hắn mới được là thất giai trung cấp hoàng linh sư, chênh lệch cấp bậc với những người trên linh dược bảng còn khá lớn, nhưng Kiệt Sâm tin rằng nếu thật động thủ, bằng vào thực lực của hắn, đến lúc đó liều chết đánh một trận, phục dụng linh dược tề thi triển diệt thần sát quyết gấp 7 chiến lực, hơn nữa còn có linh lực thất giai hoàng cấp dung hợp với hắc sát chi lực cổ quái thần chi nộ hỏa, Kiệt Sâm tin rằng đến lúc đó cho dù những yêu nghiệt top 10 trên linh dược bảng có chiến thắng mình cũng tuyệt đối là chiến thắng thảm thiết. Đồng thời, trong lòng của Kiệt Sâm cũng tràn ngập khát vọng với thực lực, tuy hiện giờ trong hạch tâm điện hắn không tính là kẻ yếu, nhưng khi nhìn thấy đại sảnh giao dịch tầng 2, vẫn làm cho hắn có cảm giác thực lực không đủ. Nếu không có gì là tốt rồi, chư vị, quy củ trong đại sảnh giao dịch tầng 2 này mọi người đều rõ, ta cũng không muốn nhiều lời cái gì, nếu như ta phát hiện ở đây xảy ra chuyện không hợp quy củ, ta không ngại cho hắn đi diện bích một năm nửa năm đâu. Thiếu nữ đạm mạc lên tiếng, lạnh lùng nhìn qua Hy Thư Lai Kiệt nhưng lại dọa Hy Thư Lai Kiệt đổ mồ hôi lạnh. Tất cả những chuyện này, nữ tử tú lệ không nói thêm nữa, mà bắt đầu đi đi lại lại trước các quầy hàng ở đây. Hào khí trong đại sảnh vốn khẩn trương, nhưng lúc này thanh tĩnh lại, Hy Thư Lai Kiệt hung hăng nhìn qua Kiệt Sâm, trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý, nhưng cũng không dám nói ngoan thoại gì, đi về nơi khác. Bởi vì nữ tử tú lệ này xuất hiện, cả đại sảnh đã khôi phục bình tĩnh, thậm chí so với thời điểm Kiệt Sâm vừa tiến vào đây còn muốn yên lặng hơn, tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí, hỏi thăm các vật phẩm, nói chuyện cũng tràn ngập cẩn thận. Nhìn qua thân ảnh của nữ tử tú lệ trong đại sảnh, hai mắt của Kiệt Sâm có chút lập lòe, rồi sau đó nhìn Khải Thụy bên cạnh, lên tiếng hỏi thăm, Khải Thụy, Lam Nguyệt Cổ Sâm này rốt cuộc là nhân vật nào, nàng? Bên cạnh Kiệt Sâm, Khải Thụy nhịn không được mà dùng mình, nói, Kiệt Sâm sư huynh, ngươi không biết Lam Nguyệt Cổ Sâm sư thì chính là tồn tại thứ nhất trên linh dược bảng của Hạch Tâm Điện đấy, xếp hàng thứ nhất. Nghe được Khải Thụy nói thế, dù tâm tính của Kiệt Sâm ổn trọng chấn định cũng phải kinh ngạc lên tiếng. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 925, đệ nhất linh dược bảng. 2. Sau khi đi tới hạch tâm điện này, đặc biệt là khi đi tới đại sảnh giao dịch tầng 2, Kiệt Sâm nhìn thấy rất nhiều yêu nghiệt, rất nhiều người đều cho hắn cảm giác nguy hiểm, nhất cử nhất động đều có uy áp cường đại tán giật. Kiệt Sâm đã từng tưởng tượng qua, rốt cuộc xếp hạng trong đám yêu nghiệt của Hạch Tâm Điện là như thế nào, nhưng hắn không ngờ tới, xếp thứ nhất trên linh dược bảng chính là nữ tử xinh đẹp, thật sự khác biệt với tưởng tượng của Kiệt Sâm rất lớn. Hừ, nghe được Kiệt Sâm kinh ngạc lên tiếng, sắc mặt Khải Thụy thoáng cái trở nên trắng bệch, vụng trộm nhìn qua Lam Nguyệt Cổ Sâm ở xa xa, phát hiện đối phương không có để ý nơi đây, lúc này mới nhỏ giọng nói, Kiệt Sâm sư huynh, ngươi không biết Lam Nguyệt Cổ Sâm sư tỷ là đệ nhất cao thủ của Hạch Tâm Điện chúng ta, thứ tự linh dược bảng thường xuyên có thay đổi, nhưng vị trí đệ nhất của nàng chưa ai thay đổi được, có rất nhiều sư huynh thậm chí nghĩ đem vị trí đệ nhất của nàng cướp đi, nhưng trong những năm qua chưa người nào thành công. Không phải chứ, Lam Nguyệt Cổ Sâm này mới bao nhiêu? Kiệt Sâm ngạc nhiên há hốc mồm, trong nội tâm có chút không tin, từ biểu hiện của Lam Nguyệt Cổ Sâm vừa rồi, cộng thêm diện mạo của đối phương chưa tới 20, tối đa là 20 tuổi, mấy năm trước Lam Nguyệt Cổ Sâm này mới bao nhiêu, có thể nghe Khải Thụy nói lời này, vậy thì Lam Nguyệt Cổ Sâm đã chiếm vị trí đệ nhất linh dược bảng này bao lâu rồi? Chuyện này làm sao có thể? Nhìn thấy kinh ngạc trên mặt của Kiệt Sâm, Khải Thụy nhịn không được cười khổ nói, Kiệt Sâm sư huynh, ta biết rõ ngươi nghe thì không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật là như thế, ít nhất ta vào 5 năm trước đã thành đệ tử Hạch Tâm, gia nhập Hạch Tâm Điện tới bây giờ, Lam Nguyệt Cổ Sâm sư tỷ vẫn là đệ nhất của linh dược bảng. Trong đại sảnh, khóe miệng của Kiệt Sâm nhịn không được mà co rút hai cái, hắn tự xưng là nhìn thấy rất nhiều thiên tài và cao thủ, mà hắn cũng không phải thế hệ bình thường, nhưng hôm nay nhìn thấy Lam Nguyệt Cổ Sâm, hắn đã biết được cái gì gọi là thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Chớ không phải nói Lam Nguyệt Cổ Sâm thoạt nhìn tuổi trẻ, trên thực tế tuổi rất lớn. Không có khả năng a, với ánh mắt của ta, có lẽ không có khả năng nhìn lầm a. Xa xa nhìn qua Lam Nguyệt Cổ Sâm, trong nội tâm Kiệt Sâm nhịn không được nói thầm, hắn hôm nay cũng chỉ nghĩ tới một khả năng. Dùng ánh mắt của Kiệt Sâm tự nhiên có thể nhìn ra, những yêu nghiệt trong đại sảnh tầng 2 này tuy thoạt nhìn tất cả đều có bộ dáng thanh niên, nhưng trên thực tế trừ mình và một nhóm nhỏ khác, đại đa số người tuổi tác không nhỏ, phần lớn là tầm 20-30, một ít nhìn hơi lớn hơn, nói không chừng tuổi tác đã càng lớn. Bởi vì trong những đệ tử Hạch Tâm nào yếu nhất đều là cao thủ cấp bậc bát giai đế linh sư, thực lực tới bậc này tự nhiên có được năng lực nhất định, hơn nữa bọn họ trở thành đệ tử Hạch Tâm ngắn thì vài năm, dài thì mấy chục năm, trên thực tế tuổi cũng không phải quá lớn. Vị sư đệ này, Lam Nguyệt Cổ Sâm sư thì tuyệt đối không phải như ngươi tưởng tượng đâu. Thời điểm Kiệt Sâm đang nhủ thầm, một bên đột nhiên truyền đến âm thanh khàn khàn, chính là nam tử áo xám bán trường sinh quả cho Kiệt Sâm. Kiệt Sâm nhịn không được kinh ngạc nhìn chia, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì?

Làm cho Kiệt Sâm bất ngờ là, khi hắn bày hàng không bao lâu, đã thấy Lam Nguyệt Cổ Sâm lúc trước đang quan sát ở chỗ xa đã đi tới trước mặt của Kiệt Sâm, thấy hắn viết thu mua 9 miếng bát giai linh hạch cùng những tài liệu kia, trong hai mắt của Lam Nguyệt Cổ Sâm xuất hiện hào quang khó hiểu. Trong hào quang đó tràn ngập khiếp sợ và khó tin, giống như nhìn thấy chuyện khó tin được nhất trên đời, bởi những thứ đồ vật đó không nên xuất hiện vậy, loại hoảng sợ này xâm nhập và chấn động tâm hồn, thậm chí thân hình của nàng nhịn không được mà rùng mình. Nhưng dị động đó chỉ diễn ra trong nháy mắt kế tiếp, Lam Nguyệt Cổ Sâm đã khôi phục bình thường, ánh mắt đã bình tĩnh như trước, nhưng Kiệt Sâm là ai, với nhãn lực của hắn, đương nhiên nhìn thấy biến hóa của Lam Nguyệt Cổ Sâm rành mạch khắc sâu vào trong óc. Một tia nghi hoặc cũng không tự chủ mà xuất hiện trong đầu của Kiệt Sâm, ngươi muốn mua những vật này? 9 miếng linh hạch bát giai mộc hệ, có lẽ phối chế linh dược tề không cần nhiều linh hạch như vậy a. Hơn nữa cho dù đề phòng phối chế thất bại, chỉ sợ cũng không cần mua sắm tới 9 miếng đâu. Trước quầy hàng, Lam Nguyệt Cổ Sâm nhìn qua Kiệt Sâm thật sâu, trong miệng bình tĩnh lên tiếng. Cho dù lời nói của Lam Nguyệt Cổ Sâm vô cùng bình tĩnh, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Kiệt Sâm đã từ trong âm thanh của Lam Nguyệt Cổ Sâm quỷ dị cảm giác được một tia khẩn trương. Khẩn trương, trong nội tâm Kiệt Sâm nghi hoặc, hắn không rõ tại sao mình lại có cảm giác này, trong miệng lại nói, Lam Nguyệt Cổ Sâm sư tỷ, ta muốn mua 9 miếng linh hạch mộc hệ bát giai, tự nhiên là có chỗ dùng, về phần dùng ở nơi nào không tiện nói. Thật sao? Nếu như ta muốn ngươi nói thì sao? Tài liệu ngươi cần ta cũng không phải là không có, chỉ cần ngươi nói cho ta biết công dụng ta sẽ bán cho ngươi. Lam Nguyệt Cổ Sâm nhìn qua gương mặt không biểu tình của Kiệt Sâm mà cười duyên, đôi môi phấn nộn hồng nhuận phơn phớt, hàm răng trắng mốt hiên, ra chân mày lá liễu có chút nhếch lên, sóng mắt bình tĩnh, dịu dàng như nước hồ thu tản mát mị lực không ngăn cản nổi. Cách đó không xa, các đệ tử Hạch Tâm chú ý tới động tĩnh của Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng lập tức kinh ngạc tới ngây người, ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm, đều tràn ngập ghen ghét cùng phẫn hận, bọn họ cũng quen biết Lam Nguyệt Cổ Sâm sư tỷ thật lâu, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Lam Nguyệt Cổ Sâm xuất hiện nụ cười động lòng người như thế. Trên thực tế, dù Kiệt Sâm không phải là người ham mê sắc đẹp cũng bị nụ cười kiều mị của nàng làm ngơ ngác, nhưng rất nhanh Kiệt Sâm đã lấy lại tinh thần, nhàn nhạt cười cười, lên tiếng nói, thật sự có lỗi, nếu như sư tỷ nguyện ý bán những tài liệu này cho tại hạ nhất định vô cùng cảm kích, về phần công dụng hy vọng sư tỷ nên tôn trọng bí mật của mỗi người. Kiệt Sâm này, nghe được Kiệt Sâm nói như vậy, khóe miệng của các đệ tử nơi đây giật giật, Kiệt Sâm lại dám cự tuyệt yêu cầu của Lam Nguyệt Cổ Sâm sư thì cảm thấy run sợ trong lòng, nhưng bởi vì Lam Nguyệt Cổ Sâm hỏi thăm, trong lòng bọn họ cũng tò mò với công dụng những tài liệu Kiệt Sâm mua sắm. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 927, định giá cả ngoài ý muốn. 1. Khiến cho mọi người không ngờ là, sau khi Lam Nguyệt Cổ Sâm bị Kiệt Sâm cự tuyệt hoàn toàn không tức giận, ngược lại cười nhạt một tiếng, một cái nhíu mày, một nụ cười nhạt giống như hoa bách hợp đua nở, sáng lạn động lòng người. Ngươi cần thiết đâu ta đều có, ngươi không biết ngươi có thể xuất ra cái gì để hối đoái đây. Tay phải của Lam Nguyệt Cổ Sâm vung lên, trước quầy hàng của Kiệt Sâm, lập tức xuất hiện 9 khỏa linh hạch màu xanh, chúng có hình thoi, mỗi một khỏa đều óng ánh sáng long lanh, sáng bóng sáng ngời, không có tạp chất, trong đại sảnh tản mát hào quang kinh người. Những linh hạch này có màu sắc như phỉ thúy, một cổ linh lực mộc hệ kinh người cũng từ trong 9 khỏa linh hạch tản ra, phát ra chấn động linh lực mạnh mẽ cái này. Dù biết rõ đối phương là đệ nhất nhân của linh dược bảng, có được bát giai linh hạch không phải chuyện đặc biệt, nhưng có thể nhìn ra Lam Nguyệt Cổ Sâm phất tay thoáng cái là 9 khỏa linh hạch bát giai, Kiệt Sâm vẫn cảm thấy giật mình. Bát giai linh hạch đại biểu cái gì? Đại biểu bát giai đế cấp linh thú, chủ nhân mỗi một quả bát giai linh hạch nhất định là một con linh thú bát giai đế cấp vô cùng cường hãn, bất luận là đầu bát giai đế cấp linh thú nào cũng không phải tùy ý có thể đánh chết, hơn nữa bát giai linh hạch có nhiều thuộc tính, Kiệt Sâm muốn có mỗi mộc hệ, xác suất càng nhỏ. Nhưng bởi vì Lam Nguyệt Cổ Sâm thoáng cái lấy ra, đã làm Kiệt Sâm giật mình, tại sao Lam Nguyệt Cổ Sâm sư thì lại mang theo trên người nhiều linh hạch bát giai đế cấp mộc hệ như vậy, chuyện này quá sức không tưởng tượng nổi a. Chẳng lẽ nàng là mộc hệ linh sư? Không đúng, cho dù là mộc hệ linh sư cũng không có khả năng tùy thân mang theo nhiều linh hạch mộc hệ như thế được. Nhìn qua linh lực bành trướng ở trước mặt, hào quang của 9 miếng linh hạch mộc hệ phát ra, trong nội tâm Kiệt Sâm nhịn không được giật mình, bởi vì đó không phải là 9 miếng linh hạch bát giai bình thường, linh hạch như vậy ở kiếp trước hắn nhìn thấy quá nhiều, hắn giật mình là Lam Nguyệt Cổ Sâm lại mang theo nhiều linh hạch như thế trên người của mình, đó căn bản không hợp với lẽ thường. Thời điểm ánh mắt của Kiệt Sâm nhìn qua 9 miếng linh hạch bát giai mộc hệ này, thân thể của hắn không tự chủ mà run lên. Ngay từ đầu hắn cũng không có cẩn thận dò xét 9 miếng linh hạch bát giai mộc hệ này, chỉ vội vàng nhìn qua, thời điểm hắn dò xét lại lần nữa, đã phát hiện 9 miếng linh hạch bát giai mộc hệ này, cho dù là lớn nhỏ, hình dạng tính chất đều giống như đúc, cơ hồ phân không ra có gì khác nhau, mà phẩm chất cũng không phải linh hạch bát giai sơ cấp mộc hệ như Kiệt Sâm đang cần, bởi vì chúng đều đạt tới trung cấp. Phải biết rằng, sau khi đánh chết bát giai mộc hệ đế cấp linh thú tuy cũng tìm được linh hạch bát giai mộc hệ, nhưng cùng là linh thú bát giai mộc hệ cấp thấp cùng cao cấp khác nhau rất lớn, mà thuộc tính cũng khác nhau, mà bộ dáng của linh hạch cũng khác nhau. Giống như Kiệt Sâm lúc trước tại Đấu Luân Đế Quốc Xích Nhĩ Hành Tỉnh, thời điểm giúp Đề A Lợi Á hoàng tử phối chế thất giai huyết mạch giác tỉnh dược tề, thì Đề A Lợi Á hoàng tử cho Kiệt Sâm linh hạch bát giai để dò xét, thấy nó có hào quang màu bạc như ánh sao, chiếu sáng cả miếng linh hạch mà không phải toàn thân thuần khiết màu đỏ, đây là điểm khác biệt của các linh thú. Nhưng hôm nay mình nhìn thấy 9 miếng linh hạch bát giai này, cho dù là lớn nhỏ, hình dạng tính chất hay là màu sắc đều giống như đúc, có thể nói 9 miếng linh hạch bát giai mộc hệ này vô cùng có khả năng là cùng một linh thú bát giai thu hoạch được. Cùng một loại linh thú bát giai đế cấp mộc hệ. Nói đùa gì vậy, nghĩ đến khả năng này, đáy lòng của Kiệt Sâm cảm thấy không thể tưởng tượng được. Linh thú bát giai đế cấp đại biểu cho cái gì? Tuy không thể nói là tồn tại đỉnh phong của đại lục nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp, trong một khu vực chỉ có một con mà thôi, có chủng loại đặc thù, cho dù tìm khắp cả đại lục có lẽ cũng chỉ có một hai đầu, giống như kim giác cự thú trong Vân Vũ Triều Trạch thôn thiên thú, đều là linh thú đặc thù, thực lực có thể nói là nghịch thiên. Đương nhiên, cũng có một ít linh thú bát giai, ví dụ như linh thú Á Long cũng có khả năng hoạt động quần thể, nhưng chính vì tính quần thể cho nên muốn lấy dược linh hạch của chúng càng khó như lên trời. Như thế nào đây, không phải ngươi đang cần 9 miếng linh hạch bát giai mộc hệ hay sao, không biết ngươi dùng cái gì để hối đoái. Ngay khi Kiệt Sâm ngây người, một khí tức như hoa lan truyền vào mũi của Kiệt Sâm, làm Kiệt Sâm bừng tỉnh. Đối diện, Lam Nguyệt Cổ Sâm mỉm cười nhìn qua Kiệt Sâm, giống như đang đợi hắn trả lời. Kiệt Sâm hơi suy nghĩ, không nói gì, ánh mắt lập lòe, hai cái tay trái vung lên, hai bình thất giai hoàng cấp linh dược tề cùng với tài liệu thất giai hiện ra, hơn nữa Thái Nhạc Chi kiếm cũng xuất ra trên quầy hàng. Lam Nguyệt Cổ Sâm sư tỷ, trên người ta trước mắt chỉ có 3 trá vạn điểm tích lũy, còn có hai bình thất giai hoàng cấp linh dược tề cùng với một gốc tài liệu thất giai, còn có thanh địa cấp thượng phẩm linh khí Thái Nhạc Chi kiếm, trong đó hai bình thất giai hoàng cấp linh dược tề, 200 vạn điểm tích lũy một lọ gốc tài liệu này, giá trị 40 vạn, về phần thanh Thái Nhạc Chi kiếm này, bởi vì là địa cấp thượng phẩm linh khí cho nên quy ra tiền là 500 vạn. Chấm chấm. Kiệt Sâm tính toán giá trị của mấy món này, ánh mắt sáng quắc nhìn qua Lam Nguyệt Cổ Sâm, nhưng bởi vì 9 miếng linh hạch của sư tỷ, bởi vì phẩm chất đã đạt tới bát giai trung cấp cho nên quy ra tiền một quả 100 vạn, 9 miếng là 900 vạn, không biết sư tỷ định như thế nào. Kiệt Sâm nhìn qua Lam Nguyệt Cổ Sâm, trong nội tâm có chút tâm thần bất định, ngay từ đầu hắn muốn thu mua là linh hạch bát giai sơ cấp mộc hệ, một khỏa ước chừng 70 vạn điểm tích lũy, nhưng mà Lam Nguyệt Cổ Sâm lấy ra, phẩm chất lại xa xa không chỉ bát giai sơ cấp, đạt tới bát giai trung cấp. Muốn cấu trúc cửu linh tụ khí trận, đương nhiên linh hạch càng cao càng tốt, linh hạch có tính tương tự càng mạnh càng tốt. Năm đó Kiệt Sâm ở Thánh Sơn cấu trúc cửu linh tụ khí trận đơn giản, nhung chỉ dùng 9 miếng linh hạch bát giai đỉnh phong, linh dược sinh trưởng 1 năm trong đó tương đương với 10 năm ở bên ngoài. Về phần cửu linh tụ khí trận trong Vân Vũ Triều Trạch và Tử Vong Mê Cung càng lớn tới khủng bố, Kiệt Sâm cũng hoài nghi đó là 9 miếng linh hạch cửu giai thánh cấp, nhưng chưa khởi động, hiệu quả không cách nào phỏng đoán. Vốn Kiệt Sâm chỉ muốn tùy tiện mua sắm 9 miếng linh hạch bát giai mộc hệ, nhưng trong đại sảnh giao dịch tầng 2 không có, cũng có thể đi Hạch Tâm Điện dùng điểm tích lũy hối đoái, nhưng Lam Nguyệt Cổ Sâm hiện giờ xuất ra 9 miếng linh hạch bát giai mộc hệ tương tự, phẩm chất lại tốt, làm cho Kiệt Sâm động tâm, tràn ngập khát vọng. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 928, định giá cả ngoài ý muốn. 2. Linh hạch khác nhau, đối với cửu linh tụ khí trận sẽ có hiệu quả khác nhau. Một miếng 100 vạn, 9 miếng là 900 vạn sao? Lam Nguyệt Cổ Sâm giống như cười mà không phải cười nhìn qua Kiệt Sâm, làm cho mặt của Kiệt Sâm nóng lên, một mình một miếng bát giai trung phẩm linh hạch tự nhiên có thể tính toán như vậy, nhưng 9 miếng giống nhau thì không định giá như vậy được. Những đồ vật mà ngươi muốn thu mua ta ở đây cũng có. Lam Nguyệt Cổ Sâm tay phải vung lên, lập tức Kiệt Sâm ghi trên quầy hàng chính là tài liệu cấu trúc cửu linh tụ khí trận cũng xuất hiện trên quầy hàng. Trên người của Lam Nguyệt Cổ Sâm sư thì tại sao cái gì cũng có. Nhìn thấy những tài liệu này, khóe miệng của Kiệt Sâm run rẩy hai cái. Nhìn qua biểu lộ của Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm bĩu môi nói, ngươi xem, đồ vật ngươi cần ta đều có, hơn nữa phẩm chất bất phàm, nhưng đồ vật ngươi lấy ra 300 vạn điểm tích lũy ta không nói, hai bình hoàng cấp linh dược tề, đối với ta cũng có một chút chỗ dùng, một gốc tài liệu thất giai trụi lùi. Có cần ta tặng kèm phương thuốc phối chế linh dược của tài liệu này không? Cuối cùng còn có một thanh địa cấp thượng phẩm linh khí cấp bậc không tệ, đáng tiếc là thổ hệ, ngươi cảm thấy ta một người không phải linh sư thổ hệ, mua một thanh linh khí thổ hệ về làm đồ trang sức sao? Nghe được Lam Nguyệt Cổ Sâm nói những lời này, cho dù Kiệt Sâm trần định, sắc mặt cũng phải đỏ lên. Kiệt Sâm cũng biết đồ vật mình xuất ra quá khó coi, tuy giá trị 1.240 vạn điểm tích lũy, nhìn như nhiều, nhưng lại lộn xộn, giống như hàng thanh lý, rất khó đả động người khác. Nhưng mà phẩm chất tài liệu của Lam Nguyệt Cổ Sâm thật sự quá mức thuần khiết, làm cho Kiệt Sâm rất khó buông tha cho. Đối mặt với ánh mắt của Lam Nguyệt Cổ Sâm, Kiệt Sâm có chút suy nghĩ, mới lên tiếng nói, Lam Nguyệt Cổ Sâm sư tỷ, tài liệu ta cần thì ngươi có, nhưng trên tay của ta không còn gì cả, không biết sư tỷ vừa ý thứ nào, nếu tìm không thấy cũng không sao, kính xin sư tỷ nói cho ta biết ngươi cần gì, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn yêu cầu của sư tỷ. Trong miệng Kiệt Sâm bình thản lên tiếng, âm thanh không lớn, nhưng vô cùng kiên định, tràn ngập tự tin mãnh liệt, thật sao? Rất tốt, có những lời này của ngươi ta đã thỏa mãn. Đột nhiên Lam Nguyệt Cổ Sâm cười rộ lên, một tay lấy hai bình hoàng cấp linh dược tề và gốc tài liệu thất giai của Kiệt Sâm bỏ vào trong túi, rồi sau đó mới lên tiếng nói, nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ ta một lần. Cái gì? Kiệt Sâm không khỏi có chút phát mộng, ý của ta là, những tài liệu này ta cho ngươi, mà ta thu thù lao chính là hai bình thất giai hoàng cấp linh dược tề, còn có gốc tài liệu này, đương nhiên, quan trọng hơn, là ngươi thiếu nợ ta một lần, nếu như sau này ta có yêu cầu gì, ngươi không thể cự tuyệt, đương nhiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không yêu cầu chuyện ngươi không làm được. Dứt lời, Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng không quan tâm tới Kiệt Sâm đang kinh ngạc, khóe miệng mỉm cười, trong hai tròng mắt toát ra một tia giảo hoạt, trực tiếp đứng lên, rời khỏi quầy hàng của Kiệt Sâm, càng trực tiếp rời khỏi khu giao dịch, căn bản chưa cho Kiệt Sâm cơ hội phản bác. Thằng này quá mức lợi hại a, dùng chút tài liệu đó đổi được nhiều đồ của Lam Nguyệt Cổ Sâm sư thì chẳng lẽ bọn họ đã sớm quen biết nhau, rốt cuộc tiểu tử này có địa vị gì? Hối đó ai như thế, vì sao không phát sinh trên người của ta? Cổ quái, có cổ quái. Sau khi nhìn thấy Lam Nguyệt Cổ rời đi, các đệ tử trong khu giao dịch chung quanh lập tức phát ra âm thanh nghị luận rất nhỏ, mà Ngả Trạch Lạp Tư cùng Hy Tư Lai Kiệt sắc mặt càng âm trầm như muốn chảy nước ra. Nhìn qua 9 miếng linh hạch bát giai mộc hệ kia cùng với một đống tài liệu cấu trúc cửu linh tụ khí trận, giá trị tài liệu là 200 vạn điểm tích lũy, Kiệt Sâm vung tay lên thu tất cả đồ vật vào trong không gian giới chỉ của mình, không để ý đến những ánh mắt ở chung quanh, hắn cũng lâm vào trong trầm tư. Đối phương dùng tài liệu vượt qua ngàn vạn điểm tích lũy, chỉ lấy những món đồ vật chưa tới 500 vạn điểm tích lũy của mình, Kiệt Sâm không nhận ra, loại chuyện bánh trên trời rơi xuống này lại xảy ra trên đầu của mình. Hắn và Lam Nguyệt Cổ Sâm lần đầu tiên gặp mặt nhau, trước kia căn bản chưa từng thấy qua đối phương, cũng không thể nói là người quen hỗ trợ, mà câu nói sau cùng của Lam Nguyệt Cổ Sâm, Kiệt Sâm đã hiểu, nhất định là đối phương nhìn trúng cái gì đó của mình mới như thế. Chẳng lẽ bởi vì ta giải đề trong hạch tâm điện và đại sảnh giao dịch tầng 1 sao? Kiệt Sâm nhịn không được suy đoán, nhưng rất nhanh trong lòng của hắn đã phủ định, hắn chỉ giải đáp đề mục về thất giai linh dược học, mà hắn hiện giờ mới là thất giai trung cấp hoàng linh sư, giải đáp đề mục linh dược tối đa chỉ có khả năng thu hút đệ tử thất giai, nếu là nói khả năng hấp dẫn Lam Nguyệt Cổ Sâm là thiên tài đệ nhất của linh dược bảng, Kiệt Sâm có chút không tin. Tính toán, mặc kệ, cuối cùng Kiệt Sâm không có đầu mối, lắc đầu cũng không suy nghĩ thêm những chuyện này nữa, dưới ánh mắt của mọi người, trực tiếp ra khỏi đại sảnh giao dịch tầng 2 cũng không đi tới hạch tâm điện mà đi về phủ đệ hóa thần đảo của mình ở Bạo Loạn Linh Hải. Mọi chuyện cần làm hôm nay đã xong, tất cả tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ, Kiệt Sâm cũng không muốn lãng phí thời gian, chuẩn bị bắt đầu cấu trúc cửu linh tụ khí trận. Kiệt Sâm bay vút đi, rất nhanh, một cổ khí tức mạnh mẽ phô thiên cái địa ập tới, linh khí cuồng bạo của Bạo Loạn Linh Hải đã xuất hiện trước mặt của Kiệt Sâm. Nhìn qua cảnh tượng biển khơi cuồng bạo, đối với người khác mà nói Bạo Loạn Linh Hải là cơn ác mộng, đối với Kiệt Sâm mà nói, nó tràn ngập cảm giác thân thiết. Không chút dừng lại, Kiệt Sâm đã chui vào trong phạm vi của Bạo Loạn Linh Hải, trong nháy mắt Kiệt Sâm cảm giác linh lực nguyên tố ở chung quanh thân thể của mình cuồng bạo, căn bản không có biện pháp hấp thu. Trong nội tâm của Kiệt Sâm đang suy nghĩ tới trình tự cấu trúc cửu linh tụ khí trận, sau đó hơi phân thần suy nghĩ biểu hiện của Lam Nguyệt Cổ Sâm, thân thế của đối phương, hắn không sợ rõ ngọn nguồn giống. Oanh, đúng lúc này, một tiếng gào kinh thiên vang vọng cả biển khơi, lập tức, sau đó là tiếng nổ tung cực mạnh từ âm thanh này truyền ra, còn có một đạo linh lực chấn động mạnh mẽ truyền ra, một cổ sóng biển cao hơn trăm trượng đã cuốn tới từ trên mặt biển truyền tới, bọt nước văng ướt áo của Kiệt Sâm. Uy áp phô thiên cái địa truyền đến, thân thể của Kiệt Sâm run rẩy theo bản năng. Trên bầu trời, Kiệt Sâm đang bay vút đi, đột nhiên sắc mặt thay đổi, là vị trí hóa thần đảo. Kiệt Sâm đã nhận ra phương hướng phát ra âm thanh nổ mạnh, trên mặt tràn ngập ngưng trọng, tay trái vừa lật một viên châu trong suốt từ trong tay của hắn hiện ra ngoài. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 929, Kim Giáp Bạo Giải Thú. Một tia linh lực chậm rãi tiến vào trong không minh châu, thân hình của Kiệt Sâm lúc này bắt đầu mơ hồ, giống như hai không gian khác nhau, thân hình như ẩn như hiện. Xíu, yêu yêu, Kiệt Sâm bay xuống gần sát với mặt biển, thân ảnh biến ảo xuất hiện, tàn ảnh mơ hồ, như thiểm điện xuyên thẳng qua sóng biển của Bạo Loạn Linh Hải, nhanh chóng như thiểm điện bay thẳng tới Hóa Thần Đảo. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có linh thú khủng bố trong Bạo Loạn Linh Hải phát hiện Hóa Thần Đảo sao? Không có khả năng AH, nếu như là như vậy con linh thú này không có phát ra âm thanh gào thét như thế, còn tiếng nổ tung kia, rốt cuộc là cái gì? Bay vút trong biển cả, Kiệt Sâm không ngừng suy nghĩ khả năng từ tiếng giống giận dữ kia truyền tới, trong nội tâm tràn ngập lo lắng. Hóa thần đảo này là phủ đệ hắn vất vả mới có được, lại ở trung tâm hội tụ linh khí cuồng bạo của Bạo Loạn Linh Hải, được ngũ hành chuyển linh trận cùng tuyệt thiên đại trận chuyển hóa, có thể cung cấp linh khí gấp 10 lần cho tu luyện, nếu như sâu dựng thêm một cửu linh tụ khí trận thì chính là bảo địa tuyệt hảo bồi dưỡng linh dược, nếu như hóa thần đảo bị hủy, cho dù tâm của Kiệt Sâm bình tĩnh như nước, sợ rằng cũng phải thống khổ. Tại Kiệt Sâm nhanh chóng bay vút đi, sau một lát hóa thần đảo đã xuất hiện trước mặt của Kiệt Sâm, mà cách hóa thần đảo mấy ngàn thước có từng đạo uy áp khủng bố truyền tới, khuất động cơn sóng ngập trời. Đây là, sau khi nhìn thấy tràng cảnh trên biển cả, đột nhiên đồng tử của Kiệt Sâm co rút lại. Chỉ thấy trên không trung của vùng biển, một nam tử mặc trường bào màu đen, trong tay cũng cầm trường kiếm đen, lạnh lùng nhìn qua phía trước. Nam tử này ước chừng 27-28 tuổi, nhìn thì không cường tráng, toàn thân đầy máu tươi, trường bào trên người tổn hại không chịu nổi, quỷ dị nhất là tóc của hắn chính là hai màu trắng đen, làm cho người ta rung động không hiểu. Mà đối diện hắn chính là một con cua lớn cao hơn 10 mét, từng cái chân nhỏ hữu lực, hai cái càng màu vàng sắc bén tới cực điểm, trên thân của nó tràn ngập đường vân màu đen, tản ra hào quang u lãnh màu vàng dưới ánh mặt trời, giáp xác bên ngoài con cua chói mắt, những đường vân màu đen hết sức nhỏ kia tràn ngập cảm giác thần bí. Làm cho người ta sợ hãi nhất chính là đôi mắt đỏ hồng của nó, tuy không lớn lắm, nhưng giống như hai cái bóng đèn đỏ, không chút kiêng nể phát ra hào quang khát máu. Nhưng con kim giáp bạo giải thú cũng không tốt lắm, toàn thân đều xuất hiện vết rạn nứt, tám cái chân của nó đã thiếu hai cái, lộ ra bộ dáng chật vật. Đây là bát giai đế cấp kim giáp bạo giải thú. Nhìn thấy con linh thú này, thân thể của Kiệt Sâm run lên, trong ánh mắt lộ ra hào quang ngưng trọng. Kim giáp bạo giải thú, bát giai đế cấp kim hệ linh thú, so với bát giai đế cấp lục văn long mà ba nhí tát trạch đánh chết còn mạnh hơn rất nhiều, tuy không cách nào so sánh với kim giáp cự thú thôn thiên thú là tồn tại bát giai đỉnh phong, nhưng trong linh thú bát giai đế cấp cũng là tồn tại cường đại, bát giai cao cấp đế linh sư bình thường cũng không phải đối thủ của nó. Nhưng giáp xác của kim giáp bạo giải thú bình thường đều là màu vàng, nhưng mà con kim giáp bạo giải thú này toàn thân lại có thêm đường vân màu đen quỷ dị, cho người ta cảm giác quá yêu dị. Kiệt Sâm bay chậm rãi trên mặt biển Bạo Loạn Linh Hải, lặng yên đi vào Hóa Thần Đảo, trốn ở sau một khối nham thạch lớn, nhìn qua một người một thú trên bầu trời xa xa. Kim giáp bạo giải thú thuộc về bát giai đế cấp linh thú, không phải ở sâu trong Bạo Loạn Linh Hải mới có sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, còn có nam tử áo đen kia, thoạt nhìn hắn là thành viên của Hạch Tâm Điện, tại sao tới Bạo Loạn Linh Hải, hơn nữa còn chiến đấu với kim giáp bạo giải thú nữa chứ? Cảm thụ được khí tức linh lực khủng bố từ xa xa truyền tới, trong nội tâm Kiệt Sâm tràn ngập nghi hoặc. Bởi vì lần đầu tiên gặp con linh thú thất giai hoàng cấp tập kích, Kiệt Sâm cũng có vụng trộm nghe ngóng tin tức của Bạo Loạn Linh Hải, nghe được trong Bạo Loạn Linh Hải đúng là có linh thú tồn tại, hơn nữa bởi vì linh khí Bạo Loạn Linh Hải cuồng bạo, những linh thú này khát máu điên cuồng, nhưng bình thường chỉ qua lại ở sâu trong Bạo Loạn Linh Hải, mà Hóa Thần Đảo ở bên ngoài của Bạo Loạn Linh Hải trên cơ bản không gặp được linh thú. Bởi vậy nam tử thần bí này và linh thú bát giai đế cấp kim giáp bạo giải thú xuất hiện ở đây, làm cho Kiệt Sâm tràn ngập nghi hoặc giống. Đúng lúc này, con kim giáp bạo giải thú đã động thủ, trong miệng phát ra âm thanh cuồng bạo, lách mình nhanh như thiểm điện, cái càng lớn màu vàng công kích làm linh khí cuồng bạo nổ tung, nhắm ngay nam tử áo đen kia đập tới. Ầm ầm, bí vân màu vàng trên thân kim giáp bạo giải thú lưu chuyển, xen lẫn màu đen của linh khí kim hệ bạo ngược bắn ra, không gian bị xuyên thủng một lỗ to, vết nứt không gian màu đen hiện ra ngoài, nhanh như thiểm điện xuất hiện trước mặt thanh niên kia. Cùng lúc đó, một cổ linh áp nặng nề như núi áp xuống, xa xa truyền lên người của Kiệt Sâm, cho dù xa như thế cũng làm nội tâm Kiệt Sâm chấn động, tim đập cũng mạnh hơn trước oanh. Đối mặt với một kích của kim giáp bạo giải thú, trường kiếm trong tay của nam tử áo đen kia cũng động đậy, hào quang trắng đen giao thoa lẫn nhau, dung hòa nhau tản mát khí tức khủng bố kinh người. Một kiếm một càng giao kích, cả phiến thiên địa bị nứt vỡ, lực lượng khổng lồ trùng kích làm cho vùng biển bên dưới xuất hiện cái hố sâu, rồi sau đó sóng biển phóng lên trời, cơn sóng gió động trời này mang theo những thứ bên dưới biển, bọt nước nổ tung ầm ầm, giống như viên đạn văng tung tóe. Ầm ầm, một người một thú đại chiến xuất hiện, sóng gió ngập trời, truyền ra tiếng giống giận dữ dội, quang ám song hệ. Nhìn qua đại chiến kinh người trên bầu trời, hai mắt của Kiệt Sâm đột nhiên có hào quang bắn ra, bởi vì trên người của nam tử kia có khí tức hai hệ quang ám trái ngược nhau, làm cho Kiệt Sâm giật mình không thôi. Không giống với thủy hỏa song hệ mặc dù nói là tương khắc nhưng cũng chỉ là thủy khắc hỏa mà thôi, hơn nữa hai chủng thuộc tính đều nằm trong ngũ hành tương sinh tương khắc, bởi vậy không có gì là tuyệt đối, nhưng cho dù như thế cả đại lục cũng ít khi xuất hiện người có thủy hỏa song hệ, bởi vì hai chủng thuộc tính xung đột làm cho người ta tu luyện rất gian nan, rất khó nắm giữ cân đối của cả hai. Quang hệ cùng ám hệ so sánh với thủy hệ cùng hỏa hệ thuộc tính tương khắc càng khủng bố hơn, bất luận một tia không cân bằng nào sẽ làm cho cả hai sụp đổ, nếu như thủy hỏa song hệ trên đại lục còn có một ít, quang ám song hệ cơ hồ không tồn tại trên đại lục này. Cho dù kiếp trước của Kiệt Sâm cũng chưa từng nghe nói qua quang ám song hệ linh sư, nhưng người trước mặt rõ ràng xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm, lại còn tu luyện tới bát giai đế linh sư, làm cho Kiệt Sâm nhịn không được giật mình. Hết phần 71 truyện dược thần, tác giả ám ma sư, nghe online phần mới nhanh nhất tại website mp3chuyện.com.